Chương 1260, phế phẩm. Phế phẩm, thí nghiệm thất bại rồi. Sắc mặt mấy lão già rất khó coi, không dám thở mạnh, cũng không dám hỏi Phi Nguyệt, vì sợ chọc giận nàng ta. Phi Nguyệt nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An đang hấp hối, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói các người lui ra trước. Mấy người đó ngơ ngác không hiểu, lập tức cung kính cáo lui. Một người trong số họ liếc nhìn Đỗ Địch An trên bệ kim loại, nói một cách thận trọng, điện hạ, hắn ta cũng đã là sản phẩm thất bại, chúng ta có thể sử dụng như phế vật, để cải biến hắn ta thành một xác sống, hoặc lấy nội tạng của hắn ta và chuyển sang cho người khác. Đi ra ngoài, Phi Nguyệt bình tĩnh nói, lời nói của người này đột ngột dừng lại, không dám nói thêm nữa, cúi đầu kính cẩn từ biệt, cùng với vài người khác vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm. Sau khi mấy người đi khỏi, chỉ còn lại Phi Nguyệt và Đỗ Địch An người đã hôn mê bất tỉnh, im lặng tĩnh mịch. Phi Nguyệt lặng lẽ nhìn Đỗ Địch An, chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng nghiêng đầu liếc nhìn trái tim của Đỗ Địch An trên cái khay bên cạnh, lúc này tần số đập của trái tim thâm đen này đã chậm lại, cứ sau 4-5 giây nó chỉ phồng lên một lần, mỗi khi phồng lên, một ít máu tươi sẽ được bơm ra từ các mạch máu bên cạnh tim. So với trái tim của Hoang Thần, trái tim của Đỗ Địch An đúng là một trời một vực, chỉ lấy ra trong một khoảng thời gian ngắn, đã không còn kiên trì nổi nữa. Phi Nguyệt liếc nhìn lồng ngực vỡ nát của Đỗ Địch An, động tác trước đó quá lớn đã làm tổn thương nhiều đến những bộ phận ở đây, đặc biệt là bộ phận tim, hoặc là các mô xung quanh đều bị trái tim của Hoang Thần nuốt lấy cảm nhiễm, hoặc là bị nàng ta xé nát, trong một thời gian ngắn không khả năng sửa chữa phục hồi nữa. Sức sống của người đàn ông này, đến đây là chấm dứt rồi. Khóe miệng của Phi Nguyệt khẽ nhúc nhích, nếu Đỗ Địch An chỉ là một sản phẩm thí nghiệm đơn giản, nàng đã chẳng muốn xem xét thêm một lần, trực tiếp đem vứt bỏ ngay. Nhưng sau khi đọc ký ức của Đỗ Địch An, biết tất cả suy nghĩ của hắn ta, Phi Nguyệt biết người đàn ông này đã khó khăn như thế nào để có được địa vị và thành tựu ngày hôm nay, hắn ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn với sự cô đơn như thế nào. Nàng cũng biết được lý tưởng của hắn ta, từ nhỏ đã khao khát được làm anh hùng, lớn lên mong được sống một cuộc sống bình yên, sau này mong có thể nắm giữ cuộc đời mình, nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn chưa làm được điều đó. Lý tưởng này vĩ đại biết bao, cũng tầm thường biết bao. Nếu thí nghiệm thành công, cô sẽ đích thân giúp hắn ta hoàn thành lý tưởng của mình, nhưng nếu thất bại. Thất bại có nghĩa là mọi thứ không tồn tại và mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Trong cảnh ngục tù, người không có bỏ cuộc, đối mặt với kẻ tách rời, người không có bỏ cuộc, đối mặt với ma vật không gì có thể chống chọi được, người cũng không bỏ cuộc. Đáng tiếc, vận may của người thật là quá xui xẻo. Phi Nguyệt thì thào nói với chính mình, cũng giống như những gì nàng ấy nói với Đỗ Địch An, trong mắt nàng ấy có một chút buồn bã thương cảm, từ từ cúi xuống, vươn bàn tay trắng nõn mảnh mai ra, vuốt ve gò má Đỗ Địch An. Mặc dù đã hôn mê, nhưng lông mày Đỗ Địch An vẫn hơi cao lại, trên lông mày dường như có rất nhiều phiền phức đang tụ tập lại. Phi Nguyệt cảm thấy tiếc nuối, thương cảm và mất mát. Đáng lý ra muốn trở thành thần với ngươi, nhưng ngươi lại quá kém cỏi. Nàng hôn nhẹ lên trán hắn như chuồn chuồn vần nước, nhẹ nhàng thở dài, khi nhấc người lên, vẻ hối tiếc trên mặt đã biến mất, trong mắt hiện lên màu lạnh lẽo. Nàng ta xử lý đơn giản vết thương ở ngực của Đỗ Địch An, sắp xếp lại nội tạng bị bể nát, khâu lại lớp biểu bì, sau đó gọi một trợ lý bên ngoài đến và nói, hãy chuyển nó vào kho đông lạnh, để sau này sử dụng lại khi cần thiết. Mấy lão già gật đầu khi nghe những lời đó, như thể họ đã đoán được trước điều đó, kho đông lạnh là nơi bảo lưu lại toàn bộ những sản phẩm có giá trị thất bại trước đó. Mà những sản phẩm thất bại thứ không còn giá trị nghiên cứu tiếp tục sẽ bị bỏ rơi trên núi xác chết. Điện hạ, còn quả tim này thì sao? Đem Niêm Phong cất giữ đông lạnh đi. Vâng, mấy lão già nhanh chóng bận rộn trở lại, niêm phong trái tim của Đỗ Địch An, chuyển đi cùng với thi thể của hắn ta, cất chúng vào một tủ đông cuối cùng nhất ở dưới lòng đất sau tất cả các phòng thí nghiệm. Nhiệt độ trong tủ đông này cực kỳ lạnh giá, lúc nào cũng bao phủ bởi hơi lạnh, trong này giống Thái Bình Gian, có những chiếc giường kim loại và những xác chết kỳ lạ nằm trên đó. Đại đa số chúng đều ở hình dạng con người, nhưng tàn khuyết không hoàn chỉnh, có một số là nửa người nửa thú, có chỉ có bộ não là con người ra. Toàn thân vặn vẹo và kỳ dị, khiến cho người ta ớn lạnh. Mấy lão già tìm thấy một chiếc giường kim loại còn trống đặt Đỗ Địch An lên, đặt cạnh những chiếc giường khác, rồi cất trái tim của hắn vào một chiếc tủ giống như két sắt ở phía sau và khóa nó lại. Sau khi xong việc, mấy lão già thường sẽ rời khỏi kho đông lạnh ngay, bên trong quá lạnh đi, đi vào một lúc thì có cảm giác lạnh cóng khắp cả người, xác chết bên trong đều đông cứng thành hình que kem, Đỗ Địch An không bao lâu cũng sẽ giống như vậy. Chương 1261, đi tới. Đi tới, tuy nhiên, đối với những sản phẩm thất bại, họ không có bất cứ sự tiếc nuối nào, những gì thất bại đều là rác rưởi, không có giá trị, cho dù Đỗ Địch An từng là một cường giả của Vách Quân Lâm, đã từng cai trị Sylvia, nhưng bây giờ trong mắt họ, đó chỉ là một thí nghiệm thất bại mà thôi, mà cũng đã mất đi sinh mạng, chỉ để lại những bộ phận có giá trị nghiên cứu mà thôi. Điện hạ, tiếp theo chúng ta có nên dùng vật thí nghiệm số 3 làm nguyên liệu cuối cùng không? Mấy lão già quay trở lại phòng thí nghiệm, thấy Phi Nguyệt đang ngồi bình tĩnh trước thiết bị, kiểm tra đo lường và xem xét trái tim của hoang thần, bèn thận trọng hỏi. Vật thí nghiệm số 3 là thí nghiệm tốt nhất mà họ tìm được trong vài tháng qua, chỉ đứng sau Đỗ Địch An, là chiến sĩ săn ma, cũng có chứng băng huyết, mà còn là đã thức tỉnh cả huyết mạch, cơ thể rất đặc biệt, khả năng thích ứng rất mạnh, xác suất có thể bồi dưỡng thành thần rất cao. Phi Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn mấy lão một cái, lãnh đạm nói, không cần gấp, thí nghiệm lần này thất bại, các ngươi trở về tìm nguyên nhân xem, ngày mai giao báo cáo lên cho ta, vấn đề cuối cùng của sản phẩm thí nghiệm, ta sẽ giải quyết, sẽ có một vật phẩm thí nghiệm thích hợp hơn thay thế hắn ta, chúng ta phải tiếp thu bài học lần này, lần sau tuyệt đối không được thất bại, nếu không, các ngươi chuẩn bị lên làm vật thí nghiệm đi. Vẻ mặt của mấy lão già thay đổi, câm như hến, gật đầu lia lịa như mổ thóc. Cùng lúc đó, trong kho đông lạnh, khí lạnh tràn ra, bao phủ lên trên tất cả thi thể, khí lạnh quanh người Đỗ Địch An vừa đưa tới là mạnh nhất, ngón tay và tóc của hắn đều đã bị một lớp băng tuyết mỏng bao phủ. Cái lạnh đi đến cực độ, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, đau đớn như lửa đốt. Trong cơn đau đớn này, Đỗ Địch An mới dần dần bừng tỉnh trở lại, vẫn chưa mở mắt ra, đã cảm thấy lạnh cả người, đầu óc choáng váng, như thể vừa uống 4-5 cân rượu, đầu não phát nhức, hắn muốn mở mí mắt, nhưng mí mắt của hắn như nặng cân, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra hí hí, nhìn thấy thế giới mù trắng. Qua hồi lâu, tầm nhìn dần dần rõ ràng hơn, đã có thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Từng cái xác kỳ quái đông cứng, căn phòng chết chóc, Đỗ Địch An cảm giác dường như đang nằm trong nhà xác. Hắn dò theo nơi đau đớn miễn cưỡng nhìn xuống, liền thấy trên ngực có một vết sẹo được khâu rất lớn, từ vị trí ngực hơi phía dưới cổ đến phần bụng, có thể tưởng tượng mà biết được trong khoảng thời gian hắn đã hôn mê, cơ thể của hắn ta đã bị mổ xẻ ở mức độ nào. Hắn cau mày định thần, trong con người hiện lên một vòng ánh sáng màu vàng sẫm, ánh mắt xuyên thấu qua biểu bì của cơ thể, nhìn thấy bên trong lồng ngực, ánh mắt lúc này đột nhiên sửng sốt, tuy rằng đã đoán được, nhưng là hắn đã nhìn thấy xương sườn và nội tạng trong lồng ngực, hắn không khỏi cảm thấy lạc lõng. Hắn nhìn thấy trái tim mình đã biến mất, tại nơi trái tim vốn được cất giữ, giờ phút này đã chồng chất những mô vụn. Lúc này, những cơn chóng mặt ập đến, sử dụng khả năng thấu thị của ma ngân kẻ tách rời, đẩy nhanh quá trình tổn hao thể chất của hắn ta, hắn thấy máu tươi ngưng đọng trong tất cả mạch máu của toàn bộ cơ thể, không có tuần hoàn, từng đợt cảm giác khó thở khiến cho trước mắt hắn đen dần, khả năng thấu thị nhanh chóng mất hiệu quả, trước mắt hắn ta lại hiện lên lồng ngực đã được khâu vá lại, hắn ta không cam lòng, nhưng hắn ta không thể kiên trì được nữa. Sự mệt mỏi vô tận bao trùm xuống, hắn ta lại ngất đi trong hôn mê. Trong hậu điện vương cung, các phòng thí nghiệm khác nhau vẫn tiếp tục hoạt động, hàng ngày đều gửi một số lượng lớn sản phẩm thí nghiệm, mổ xẻ, lấy mẫu và phân tích thi thể. Từng thi thể được khuân ra, tương tự từng phần dữ liệu thí nghiệm cũng được gửi đến văn phòng làm việc của Phi Nguyệt. Thí nghiệm của cung điện khiến các tổ chức lớn kinh hoàng khiếp sợ, ai nấy đều bất an, bên trong tường xem ra thì rất bình lặng, nhưng bên trong lại âm thầm có sự biến động lớn. Thế lực các phương đang âm thầm trao đổi, không cam chịu tiếp tục bị bóc lột, nhưng khi thảo luận đến việc thảo phạt Phi Nguyệt, thế lực các phương lại tiếp tục nhẫn nhịn, không ai vì người khác mở đường mà chịu ra tay, mà sức mạnh của Phi Nguyệt như một ngọn núi lớn, cho dù có tập hợp toàn bộ lực lượng cũng khó mà lung lay được nó. Mỗi lần thảo luận, là mỗi lần đều tan rã không vui, mà thí nghiệm trong cung điện vẫn đang diễn ra sôi nổi, sản phẩm thí nghiệm cần thiết không còn chỉ là những người dân nghèo hèn mọn, ngày càng có thêm nhiều quý tộc, các chiến sĩ cao cấp, v.v. Không ai để ý rằng, bên ngoài tường lớn của Sylvia, một bóng người đang lặng lẽ bay đến, một thân hình vạm vỡ, sáu cặp cánh đen dựng lên phía sau lưng, dưới ánh nắng mặt trời những chiếc lông vũ màu đen dường như phản chiếu ánh sáng đen. Ánh mắt của hắn ta lướt qua từ máy quét bản đồ tương tự như hệ thống chiến đấu cá nhân của một người lính ở trên cánh tay, từ từ di chuyển đến bức tường khổng lồ cao chót vót trước mặt, mép miệng khô ráo khẽ nhếch cong lên, từ từ bay qua đó. Nửa tháng trôi qua, chương 1262, đi tới hai, thí nghiệm chế tạo thần quy mô lần thứ hai chính thức đã được tổ chức, Phi Nguyệt đích thân cầm dao mổ, sản phẩm thí nghiệm được sử dụng là số 3, đây là một hậu duệ chi trưởng của gia tộc Nham tộc Săn Ma, em trai của tộc trưởng mới nhậm chức, thiên phú cực cao, từng là người làm mưa làm gió trong số những thanh niên trong tường, rất được các cô tiểu thư quý tộc săn đón, là thần tượng trong tâm trí của vô số quân nhân, nhưng ngay lúc này hắn ta đã bị cạo chọc đầu, mặt mày phờ phạc, nằm trước dao mổ của Phi Nguyệt. Khuôn mặt tuấn tú của hắn ta có hơi gầy đi, không còn vẻ kiêu ngạo trước đây, chỉ còn lại sự cô đơn, với sự sợ hãi, và còn cả sự tuyệt vọng. Không, đừng mà, gã thanh niên miệng khẽ run rẩy nhúc nhích, muốn cầu xin tha mạng, nhưng tiếng nói đã khàn khàn. Phi Nguyệt mỉm cười, cả thế giới dường như sáng sủa hơn một chút, nàng nhẹ nhàng nâng gò má của gã thanh niên lên, thì thào nói, thân ái, tin ta đi, ngươi sẽ trở thành đệ nhất thần trên thế giới này. Con, điếm, gã thanh niên khẽ cắn lấy răng, cố nói từ kẽ răng ra hai chữ. Nụ cười trên mặt Phi Nguyệt biến mất, nàng khẽ cau mày, chợt nhận thủ đoạn dành cho Đỗ Địch An, không thể áp dụng cho người này được, nàng đã sửa đổi ký ức của hắn, nàng ta là người con gái hắn yêu nhất, người con gái giỏi âm nhạc mà hắn ta đã từng cực khổ theo đuổi, nhưng giờ đây, trước sự sống và cái chết, hắn ta đã nao núng, những lời thề nguyền hắn từng thầm kín hứa hẹn, dường như nhạt nhòa và yếu ớt như tờ giấy trắng. Hóa ra, không phải tất cả các loại tình cảm cũng có thể chịu được thử thách sinh tử. Nàng khẽ thở dài, đưa tay ấn trán hắn ta xuống. Gã thanh niên hơi vùng vẫy, nhưng ngay sau đó đã đảo mắt, dường như đã hôn mê bất tỉnh, cơ thể cứng đờ. Một lúc sau, đợi khi Phi Nguyệt thu tay về, hắn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Phi Nguyệt không có ý đợi chờ chút nào, vẻ mặt đã lạnh lùng trở lại, chuẩn bị gây mê. Mấy lão già xung quanh biết thí nghiệm đã bắt đầu, lập tức tỉnh táo hẳn lên, bọn họ không hề nghi ngờ lời Phi Nguyệt nói lần trước, chỉ là lời nói khi tức giận mà thôi. Hai tiếng đồng hồ sau, trong phòng thí nghiệm vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng va chạm của thiết bị, Phi Nguyệt cùng mấy lão già nghiêm nghị, nhìn gã thanh niên vừa được tái ghép trái tim của hoang thần, thành bại hay thất bại chỉ trong lúc này. Bụp, đột nhiên, một chi của cơ thể mang màu đen tím xuyên thấu qua ngực người thanh niên, dường như cảm giác được bóng người đang đứng kế bên bệ kim loại, lập tức duỗi thẳng về phía lão già gần nhất. Lão già này sợ tới mức không còn mặt không còn chút máu, vội vàng lui về phía sau, nhưng cái chi màu đen tím này nhanh cực kỳ, phút chốc quấn lấy cánh tay của lão, rất nhanh, cánh tay của lão có thể nhìn thấy bằng mắt thường này là đã khô héo co rút lại với tốc độ cực nhanh, xu hướng co rút kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay, cánh tay. Bụp, một lão già bên cạnh phản ứng nhanh, dùng dao chém vào cánh tay của hắn, một cánh tay xám xịt khô như chỉ còn lông da xương, giống như cành hoa tàn không còn chất dinh dưỡng, bị cái chi màu đen tím ném đi, sau đó chuyển sang lao thẳng về phía Phi Nguyệt gần đó. Khuôn mặt của Phi Nguyệt u ám, giữa ngón tay lóe lên một tia sáng màu bạc, lồng ngực của người thanh niên bị chém nát, chỉ thấy tình hình bên trong kinh hoàng vô cùng, xương sườn trong lồng ngực của hắn đều biến mất, toàn bộ nội tạng đều biến mất, chỉ còn lại một khối da thịt màu tím đen bổ sung vào đó. Xoẹt một tiếng, Phi Nguyệt hai tay đồng thời vung lên, ngón tay bạc lại lóe lên, khối máu thịt màu tím sẫm vươn ra từ lồng ngực gã thanh niên vừa duỗi ra thêm vài cái luồng bắn về phía Phi Nguyệt, đột nhiên cả khối máu thịt cuồn cuộn bắn lên, tách khỏi từ lồng ngực của gã thanh niên, rồi bị một lực lượng vô hình nhẹ nhàng quăng một cái, rồi một tiếng nổ đập mạnh, bị quăng vào chiếc thùng to lớn đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh, cạch, niêm phong và đóng nắp lại. Đùng đùng, khối máu thịt màu tím sẫm vẫn còn vùng vẫy bên trong, vươn ra nhiều nhánh để đánh vào thành thùng đựng, khẽ chấn động. Mấy ông già mặt tái mét, nhưng họ không ngờ thí nghiệm lại thất bại lần nữa, sự phản kháng lần này còn nhanh hơn lần trước Đỗ Địch An chí ít còn kiên trì được một lúc, mà tốc độ xâm nhập của trái tim hoang thần được trông thấy rất rõ ràng, nhưng lần này lại vừa xâm nhập vào, đã xuất hiện sự biến hóa lớn như vậy, đây là kết quả của bọn họ sau nửa tháng thử nghiệm điều chỉnh, chẳng lẽ là do chênh lệch về thể chất sao? Phi Nguyệt liếc nhìn trái tim của hoang thần đang nằm trong thùng chứa, ánh mắt lại nhìn vào trong lồng ngực của gã thanh niên, chỉ thấy sau khi lấy trái tim của hoang thần ra, lồng ngực của hắn đã trống rỗng, chỉ còn lại một lớp biểu bì, và lớp mỡ bên trong biểu bì có màu tím, dường như đã bị nhiễm bởi ADN của hoang thần. Gã thanh niên lúc này đã tắt thở, vẻ mặt đông cứng lộ vẻ sợ hãi, vùng vẫy, khóe miệng khẽ mở, giống như một pho tượng điêu khắc. Đem vứt đi, Phi Nguyệt thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói một câu, vẻ mặt bình tĩnh, không có tức giận vì thí nghiệm thất bại, nhưng càng như vậy, các lão nhân gia càng cảm thấy lạnh gáy. Chương 1263, phản kích của Phi Nguyệt. Phản kích của Phi Nguyệt, bộp bộp bộp, ngay tại lúc này, một tràng pháo tay đột nhiên vang lên. Ai đang giỡn chơi trên nỗi đau của người khác? Mấy lão già đột nhiên quay đầu, trừng mắt mà nhìn, nhưng lửa giận trong mắt lập tức thay bằng sự kinh ngạc, thì ra nhìn thấy một đạo thân hình như quỷ chậm rãi từ ngoài điện bay vào, 12 cái cánh màu đen kịt nhẹ nhàng vỗ về, sừng cong nằm trên đỉnh đầu, khuôn mặt lạnh lùng, giống hệt hình ảnh của ác quỷ được bịa đặt ra trong thần thoại. Hơi thở mạnh mẽ bao trùm toàn bộ phòng thí nghiệm, mấy lão già thể chất bình thường đều cảm thấy khó thở, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Phi Nguyệt đang nhìn cái bóng đột nhiên bay tới đó, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, tuy rất nhanh chóng đã thu người lại, nhưng vẫn là bị người đó tới bắt lấy, cho nên nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ. Ngươi chưa chết, sắc mặt Phi Nguyệt xám xịt, nắm chặt các ngón tay lại. Với ba người bọn họ, mà muốn giết ta vẫn có chút khó khăn đấy. Người đến chính là Borrow, người bị Tam Vương vây bắt, lúc này hắn mới mỉm cười, liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của Phi Nguyệt, cười khẽ nói, đứa con gái ngoan thân yêu của ta, rời xa ta lâu như thế, con có nhớ cha không? Cha, mấy lão già ngẩn người, ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy không hiểu tình hình rồi. Phi Nguyệt hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra những lời kinh tởm này thì đừng có mà làm bộ làm tịch nữa, làm sao ngươi tìm được nơi này thế? Có phải do thiết bị định vị trên người của ta không? Barrow cười nhạt nói, quả nhiên là đứa con gái thông minh nhất của ta, nếu như không phải ta còn lưu lại một chút thủ đoạn, còn có đặt thêm một thiết bị định vị khác giấu trong người của ngươi, ta sợ rằng đã bị ngươi thật sự bỏ mặc trốn thoát rồi. Trên mặt Phi Nguyệt lộ ra vẻ quả nhiên là như vậy. Mắt nàng ta chuyển động, đột nhiên nói, thứ này đã được cài vào trong vòng Urani phải không? Thông minh đấy, Barrow nhìn nàng một cách tán thưởng, sau đó liếc nhìn cái phòng thí nghiệm khổng lồ này, cười khẽ, sao vậy, ngươi muốn kế thừa thí nghiệm của ta, hoàn thành kế hoạch tạo thần của ta sao? Phi Nguyệt sờ vào cái vòng Urani trên cổ của mình, nàng không thể tháo cái thứ này ra, nếu không ADN của hoang thần đã lập tức xâm nhập vào não, sẽ đánh mất bản thân. Nàng hít một hơi sâu nói, là con gái của ngươi, không nên kế thừa lý tưởng của ngươi sao? Thật không may, trình độ của ngươi vẫn còn kém hơn một chút, vật phẩm thí nghiệm này có điều kiện không tệ, có tỷ lệ thành công là 80%, ngươi lại để cho thất bại. Barrow khẽ lắc đầu, bày tỏ sự tiếc nuối và thất vọng. Phi Nguyệt mắt nhìn chằm chằm, ngươi đã đến từ lâu rồi à? Được một lúc rồi, Barrow bình thản nói, cái thằng ngu bị ngươi mang đi trước đó đâu rồi? Phi Nguyệt khẽ cau mày, biết rằng hắn ta đang nhắc đến Đỗ Địch An, không hiểu sao nàng ta lại cảm thấy hơi khó chịu khi nghe người khác xúc phạm Đỗ Địch An. Mặc dù trong mắt nàng ta đã là một thứ lãng phí, không có giá trị. Đã chết rồi, cơ thể của hắn ta không có nào tiếp nhận trái tim của hoang thần được. Phi Nguyệt bình thản nói, Barrow ừ một tiếng, trong mắt hiện ra chút nuối tiếc, hỏi, là lý do gì? Ngươi nên thử nghiệm qua nhiều lần chứ, tại sao lại còn phạm sai lầm? Đây nên là sai lầm cơ bản nhất, tính thích ứng của cơ thể hắn ta còn chưa đủ. Phi Nguyệt nhìn Barrow người mà không chút nào sợ hãi, cũng không vội ra tay công kích. Tuy rằng khí thế của họ đã khóa mục tiêu lẫn nhau, nhưng ngoài mặt lại là giống như những người bạn đang thảo luận nghiên cứu học thuật một cách hòa bình vậy. Sau khi trái tim hoang thần được cấy ghép, sự cân bằng giữa băng hỏa trong cơ thể hắn ta bị phá vỡ. Hắn ta không cách nào kìm hãm nổi sức mạnh của trái tim hoang thần, có lẽ trái tim này quá mạnh mẽ đi, trước đó ta đã từng chỉ lo chọn đối tượng thí nghiệm. Nhưng lại bỏ qua việc nghiên cứu về công suất của trái tim này, có lẽ thể chất người bình thường không thể chịu nổi nó. Ồ, nói như vậy. Hóa ra phải đạt đến cấp vương giả mới có khả năng thích ứng với trái tim này sao? Barrow hỏi một cách hứng thú. Phi Nguyệt bình thản trả lời, có lẽ thế. Thưa vị đại nhân này, xin mời ạ. Một lão già ở bên cạnh nhìn thấy hai người họ đang tán gẫu về thí nghiệm, dường như không phải là kẻ thù, lập tức nịnh nọt và nói, thí nghiệm số 3 thất bại, họ sẽ bị Phi Nguyệt giết bất cứ lúc nào, nếu họ có thể làm hài lòng người đàn ông trung niên này, may ra có thể bảo toàn được mạng của mình. Chỉ là, hắn chưa kịp nói xong, thân thể đột nhiên cứng đờ, chính giữa trán và lông mày xuất hiện một vệt thẳng đứng, máu từ từ tuôn ra, sau đó càng lúc phun ra càng nhiều hơn, cả người thẳng tắp ngã xuống. Ngay phía sau hắn, bàn tay mảnh mai của Phi Nguyệt giơ lên, đầu ngón tay của nàng kẹp lấy một sợi lông màu đen, đòn tấn công trước đó tưởng như để giết lão già, nhưng thực ra nó lại nhắm thẳng vào nàng. Lũ kiến ồn ào quá đi, Barrow nhàn nhạt liếc nhìn cọng lông đen mà Phi Nguyệt đã kẹp lấy, không gặp mấy tháng, thực lực của ngươi tiến bộ không ít nhỉ? Hoặc nói cách khác, người đã sớm có sẵn sức mạnh này. Chương 1264, phản kích của Phi Nguyệt 2. Phản kích của Phi Nguyệt 2. Phi Nguyệt bỏ cọng lông ra, lạnh lùng nhìn vào hắn ta, nếu đã đến đây rồi, cần gì nói nhiều như vậy, không phải ngươi chết, thì là ta chết, nhưng cho dù ta thất bại, thân thể của ta cũng sẽ không trở thành vật thí nghiệm của ngươi. Barrow cười nhẹ một cái, vù, thân hình đột nhiên biến mất, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện ngay vị trí nửa mét ngay trước mặt Phi Nguyệt, giơ tay bóp cổ, nhanh như chớp. Đồng tử của Phi Nguyệt hơi co rút lại, nhìn bàn tay to lớn nhanh chóng duỗi ra kia, nàng cảm giác cả thế giới đều thu nhỏ lại, thân thể như bị bàn tay to này lôi kéo ra, nàng dùng răng bạc cắn mạnh một cái, đầu lưỡi chảy máu, cơn đau kích thích vỏ não nóng lên, cơ thể nàng ta nhanh chóng lui mạnh về phía sau, phút chốc tách mình ra khỏi Barrow một khoảng cách xa. Ồ, Barrow ánh mắt khẽ động, có chút kinh ngạc, đã là chủ vực sâu rồi à? Phi Nguyệt hơi thở hổn hển, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nàng nhìn chằm chằm vào Barrow, mà không nói lời nào, vì sợ rằng động lực tích lũy của nàng sẽ bị phá vỡ bởi lời nói chuyện, chỉ là nàng đang tập trung toàn bộ tinh thần phòng bị Barrow. Sinh mạng của ngươi là do ta ban cho, sức mạnh của ngươi là do ta ban cho, tại sao lại phản bội? Barrow lặng lẽ nhìn nàng, khóe miệng Phi Nguyệt khẽ nhúc nhích, nàng biết Barrow không phải cố ý dẫn nàng nói chuyện để đánh lạc hướng tập trung của nàng, với sự kiêu ngạo của người ấy, trừ khi là trận chiến kinh khủng, nếu không cũng chẳng thèm dùng mưu ma trước quỷ như vậy. Nàng điều chỉnh hô hấp của mình, giọng giễu cợt, tính mạng của ta là do ngươi ban cho, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý ngươi chà đạp. Thực lực của ta là do ngươi ban cho, nhưng không có nghĩa là ta không thể tự nắm giữ cuộc sống của chính mình. Barrow nhìn nàng chằm chằm một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu, tốt thôi. Lời nói vừa dứt, thân ảnh lại biến mất, ngay tại chỗ đó chỉ để lại một luồng dư ảnh rất mờ nhạt. Đồng tử của Phi Nguyệt co lại, vẻ mặt có chút bối rối, tiếp tục thoái lui thật mạnh mẽ. Vèo, thân ảnh của Barrow hiện ra như một luồng khí đen, như hình với bóng tiến lại gần nàng, luồng khí mạnh mẽ khiến cả tay chân của nàng phát lạnh. Nếu đã không biết nghe lời, tốt hơn là nên tiêu diệt. Ánh mắt của Barrow cực kỳ lạnh lùng, không có một chút tình cảm nào, hắn vươn bàn tay to ra, xem chừng có vẻ cực kỳ chậm rãi, nhưng thật ra là tốc độ cực nhanh mà tiếp cận cổ họng Phi Nguyệt và sắp bóp cổ được nàng ta. Bụp, ánh sáng bạc chợt hiện lên, máu tươi phun trào, cơ thể Phi Nguyệt dừng lại, Barrow cũng dừng lại, ngây người nhìn nàng ta. Vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng trong mắt Phi Nguyệt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một luồng sát khí cực kỳ lạnh lùng. Chỉ nhìn thấy hai bàn tay bị đứt lìa trong không khí, từ từ rơi xuống đất, đó là tay của Barrow. Sao lại có thể? Barrow có chút không thể tin được, nhưng ngay lập tức cơn khủng hoảng ập đến trong tâm trí, mặc dù không có thời gian để suy nghĩ, nhưng cơ thể hắn đã nhanh chóng nhảy ra xa. Vút, một chùm sáng màu trắng từ dưới chiếu lên, cọ sát từ cằm của Barrow, ngay lập tức một cảm giác nóng rực thiêu đốt cằm, đồng thời cảm nhận được đầu mũi dường như đang chảy máu. Hắn đưa tay lên sờ, nhưng lại sờ trúng thứ gì đó nhấp nháp. Một cơn đau dữ dội truyền đến, hạ tầm mắt xuống nhìn nhưng lại không nhìn thấy đầu mũi nữa, chỉ còn lại hai lỗ mũi, máu tươi từ đầu mũi biến mất cũng đang chảy ra. Thứ gì vậy? Đồng tử của Barrow hơi co lại, tầm mắt của hắn không thể bắt kịp đòn tấn công vừa rồi, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng trắng còn sót lại. Những thứ không rõ ràng thường sẽ mang sự lại sợ hãi, không có ngoại lệ với bất kỳ ai. Kèn kẹt, xương cốt toàn thân của Barrow vang lên như đang giận dữ, móng tay dài ra. Thân thể nhô lên những vảy đen kịt, như khôi giáp bao phủ toàn thân, trong mắt có thêm một ám vân thập tự màu bạc, nhìn qua vô cùng kỳ quái. Khi khoảng cách được kéo rộng ra, Barrow cẩn thận nhìn lướt qua bốn phía, nhìn qua một cái vẻ mặt liền thay đổi, chỉ thấy nền đất, vách tường, cột trụ các nơi của đại điện này toàn bộ đều được làm bằng kim loại, chỉ có bên trên bề mặt là bao phủ bùn đất và đá, mà giờ phút này bên trong các khối kim loại lần lượt xuất hiện những lỗ đen có đường kính khoảng 5 cm, giống như những tiểu thủ pháo của thời xưa. Mang lại cho hắn một tín hiệu nguy hiểm. Ngươi đã liệu được ta sẽ tới. Sắc mặt Barrow trầm xuống, đây là một cái bẫy. Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã làm gì với vòng Urani sao? Tuy rằng hành vi của ngươi rất kín đáo, cách đây không lâu ta đã học được một câu nói rất có đạo lý. Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, tuy rằng ngươi đề phòng ta ở mọi nơi, nhưng trong số những vật thí nghiệm thất bại trong tay ngươi, có một người đã vô tình nhìn thấy thủ đoạn của ngươi. Vừa hay lúc ta xử lý, bọn hắn đã nhìn thấy trong ký ức của bọn hắn. Chẳng trách, thập tự màu bạc trong mắt Barrow bắn ra sát khí lạnh lẽo, từ sớm ta đã biết ngươi là một con dao hai lưỡi, chỉ là không ngờ lại sắc bén đến như vậy. Ngươi làm thí nghiệm ở đây là cố ý muốn dẫn dụ ta đến, lẽ nào muốn trông chờ lợi dụng những thứ này để đánh bại ta sao? Chương 1265, lĩnh vực hắc ám. Lĩnh vực hắc ám, Phi Nguyệt lạnh lùng nói, vốn tưởng rằng ngươi sẽ bại dưới tay của Tam Vương. Thật không thể ngờ tới ngươi có thể sống sót, ta chỉ đề phòng vạn nhất, thần may mắn vạn năng sẽ không bao giờ bạc đãi với người đã có chuẩn bị. Barrow nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt hơi lóe lên, nếu như đã dự tính được hắn sẽ tới, khả năng cao đều mọi thứ đều đã chuẩn bị hoàn hảo, hắn hiểu rõ nàng, nằm gai nếm mật nhiều năm, nàng là một người đủ cẩn thận, ở đây chắc chắn cũng sẽ không có sơ suất. Tuy rằng hắn tự tin vào năng lực của bản thân, ngoại vật rất khó có thể uy hiếp đến hắn, nhưng hắn không giống như những vương giả khác. Hắn hiểu rõ sức mạnh của khoa học kỹ thuật, mặc dù là vương giả có lợi hại đến đâu nhưng dưới một vũ khí khoa học kỹ thuật bé nhỏ, cũng sẽ dễ dàng hóa thành cho tàn, thậm chí là vũ khí trọng yếu, vũ khí hạt nhân của đại quốc thời xưa cũng đủ để hủy diệt sự sống của toàn cầu, đây là những vũ khí khoa học kỹ thuật mà con người bé nhỏ có thể sáng tạo ra. Hừ, dựa vào những thứ này mà cũng muốn giết ta sao, người ngây thơ quá rồi đó. Barrow chợt nở ra một nụ cười lạnh lùng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, bất ngờ phát lực. Như ảo ảnh nhào về phía trước. Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, không hề sợ hãi chút nào. Một chùm sáng trắng bất ngờ bắn ra từ phía trước của Barrow, vừa hay bắn trúng nơi mà Barrow đi qua, vèo, ngắm trúng mục tiêu. Nhưng không có máu tươi, thân thể Barrow bị đánh trúng dần dần tiêu tan, cùng lúc đó, một ảo ảnh cực nhanh đang lùi về sau, lao vút ra phía ngoài điện. Trong chớp nhoáng, hướng về phía trước chạy nước rút và chạy lùi lại nối liền cực kỳ mạch lạc. Phi Nguyệt chợt hiểu rõ lời nói phía sau chỉ là cố ý làm cho nàng bối rối, Trên thực tế, tấn công chỉ là cái vỏ bọc, chạy nước rút cũng không sử dụng toàn lực, có như vậy mới có thể rút lui với tốc độ nhanh hơn. Vèo, trong nháy mắt lao tới trước của điện, thân thể Barrow đột nhiên cứng đờ, lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Cùng lúc đó, hơn 10 luồng ánh sáng trắng từ phía trước phóng ra, từ dưới lên trên, đại não của Barrow căng thẳng, cảm giác máu toàn thân xông thẳng lên trán. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn ngăn thân thể lại một cách đột ngột, xoẹt, ánh sáng trắng xẹt qua cách người hắn chưa tới 2 cm, chỉ thiếu chút nữa, đã xuyên qua thân thể của hắn. Trong giây phút dừng lại này, cánh cửa điện nặng nề đóng lại, khóa tất cả mọi người lại trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, hôm nay là ngày cuối cùng làm thí nghiệm cho vật thí nghiệm số 3, nhân viên trong điện cũng không nhiều, chủ yếu là mấy lão già và một vài trợ thủ nghe theo mệnh lệnh. Giờ phút này, mấy trợ thủ đứng trong điện trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt mờ tịt không hiểu gì. Điện, Barrow nhìn nơi lúc trước đã đi qua, không biết từ lúc nào xuất hiện một từ trường vô hình trong không khí, vừa rồi hắn xuyên qua bị dòng điện cường độ cao kia đánh trúng, toàn thân tê liệt, nếu như không phải thể chất vốn mạnh mẽ thì hắn đã bị dính vào ngay tại chỗ, co giật ngã xuống đất. Ngươi không thể ra ngoài nữa rồi, giọng nói lạnh lùng của Phi Nguyệt vang lên từ phía sau. Barrow liếc nhìn cánh cửa lớn bị đóng chặt, chậm rãi quay đầu nhìn lại, giờ phút này Phi Nguyệt đã tiến vào trạng thái ma thân, toàn thân mọc ra từng cái chân nhện sắc bén, quấn quanh phía trên là những hoa văn màu vàng và đen đan xen nhau, thân người cao thật cao, so với lúc trước hai má trắng nõn nà hơn, trắng tựa như tuyết, càng trở nên thanh tú, xinh đẹp quyến rũ, giống như nữ hoàng nhện đưa mắt xuống nhìn hắn. Barrow để ý đến trên mép hoa văn trên mép chân nhện của nàng, có hoa văn rất nhỏ màu đỏ như máu, tỏa ra nhiệt độ bất thường, chi tiết này khiến cho hắn chợt thấy rùng mình, sao thực sự có thể dưới trạng thái ma thân kẻ tạo mộng, thêm một năng lượng ma thân khác, đây có được tính là hai loại ma thân kết hợp không? Dường như ngươi đã biết trước hôm nay ta sẽ ra tay. Barrow hơi nheo mắt nói, bức tường điện cao thế chặn đường trốn thoát của hắn rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước, lúc trước hắn vào đây cũng không thấy. Hơn nữa thứ này ắt hẳn là có người giúp Phi Nguyệt khởi động, hoặc là do chính nàng khởi động nhân lúc bọn hắn nói chuyện trước đó. Chỉ là không ngờ tới ngươi lại ngoan như vậy, thật sự sẽ chọn ngày này đến đây. Phi Nguyệt thản nhiên nói, trước khi ngươi xuất hiện, không có trực tiếp ra tay, ta biết ngươi đang quan sát và chờ đợi, khả năng cao ngươi từ trong miệng đám ngu ngốc kia biết được ta muốn làm thí nghiệm, cho nên ta chắc chắn ngươi muốn tận mắt chứng kiến ngày ra đời của kỳ tích, quả nhiên, ngươi không hề khiến ta thất vọng. Khóe miệng Barrow khẽ co giật. Trước đây ngươi đã từng nhìn thấy ta sao? Lại nói, ý tưởng bẫy khốn thú này vốn học được từ trong ký ức của Đỗ Địch An, lúc trước hắn từng dùng chiêu này để lấy đi sức mạnh của người thác hoang, lừa giết vô số người thác hoang cấp cao, thậm chí là cả chúa tể. Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, hơn nữa, ngươi quá vô tri rồi, những gì ngươi nhìn thấy và nghe thấy trước kia quá ít ỏi, năng lực ẩn thân của ngươi có thể gạt được cảm giác của ta, nhưng đừng quên rằng, sức mạnh của khoa học kỹ thuật mới là vĩ đại nhất. Chỉ cần một cái máy cảm ứng sinh mệnh nhỏ nhoi là có thể truy tìm ra tung tích của ngươi rồi. Ha ha, vương giả cũng chỉ có thế thôi. Chương 1266 tan vỡ. Tan vỡ, lần đầu tiên Barrow bị người khác nói là vô tri. Hắn cảm giác được Dana đang đứng trước mặt hắn rất khác biệt so với Dana của trước kia. Thay đổi rất nhiều, lần quan sát trước đó hắn cũng không chú ý lắm. Nhưng giờ phút này hắn phát hiện ra tư duy, thần thái, khí chất của nàng dường như đều có thay đổi rất lớn. Khoa học kỹ thuật những từ này hắn chỉ đọc qua trong sách của thời xưa, vốn từ lâu đã là những từ lạc hậu, Dana của trước kia rất khinh thường những từ này, mà gọi nó là ảo thuật. Nhưng hôm nay, thái độ của nàng khi nói ra những từ này cảm giác vô cùng tự nhiên, bao gồm cả ánh mắt cũng như một sự hiển nhiên vốn có. Hắn bất chợt nghĩ đến, nàng đã đọc qua ký ức của Đỗ Địch An, nàng hẳn đã có tư duy của người xưa. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, thân thể Barrow lại bắt đầu biến đổi, lớp vải bao phủ chặt chẽ đột nhiên buông lỏng ra, giống như hô hấp. Từ bên trong tuồn ra một lượng lớn hắc khí, nhìn vô cùng thần kỳ, hắc khí phun ra từ toàn thân, đôi cánh của hắn khẽ run lên, một cơn gió thổi qua, hắc khí tràn ngập đại điện, tuy rằng bị gió thổi, diện tích ngày càng lan rộng, nhưng màu sắc lại chẳng hề bị pha loãng, những nơi nó đi qua đều một mảnh màu đen u ám. Đây là năng lực ma ngân của hắn, cũng là kỹ năng chiến đấu cực kỳ nổi danh của hắn trong đế quốc, lĩnh vực hắc ám. Chính nhờ năng lực này, đã khiến hắn trở thành một kẻ đơn chiến bất khả chiến bại trong đế quốc. Chỉ bị một người duy nhất khắc chế. Vèo, hắc khí nhanh chóng tràn ngập đại điện, một mảnh màu đen kịt. Nếu người có thị lực bóng tối ở đây cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên, khi năng lực nhìn trong bóng đêm của mình đã hoàn toàn biến mất. Bao gồm những người có năng lực cảm ứng với nguồn nhiệt cũng sẽ phát hiện ra rằng bọn họ không thể bắt được bất kỳ nguồn nhiệt dao động nào từ bóng tối, chỉ còn lại một màn đen tối mất đi thị lực bóng tối, không có bất kỳ ánh sáng nào. Phi Nguyệt cảm thấy tất cả giác quan của mình trong nháy mắt đều bị tước đoạt, không thể nhìn, không thể nghe, cả thế giới chỉ còn lại một màu đen tối, thân thể cũng dần trở nên tê dại, tựa như bị bóng tối ăn mòn. Trong bóng tối yên tĩnh tuyệt đối này, cả thân thể của mình cũng như đang dần biến mất, chỉ còn lại ý thức phiêu đãng trên không trung, có lẽ ý thức cũng sẽ dần dần biến mất và chìm vào giấc ngủ. Nếu là người bình thường, giờ phút này đã sớm rơi vào hoảng loạn, thế nhưng Phi Nguyệt lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, tò mò đánh giá bóng tối trước mắt. Bỗng nhiên, ma thân của nàng nhanh chóng biến đổi, ngọn lửa bùng cháy toàn thân, lửa bao trùm, thân thể của nàng dường như đang biến đổi trong ngọn lửa, dục hỏa tái sinh, biến thành một hỏa nhân hình người, ngọn lửa thiêu đốt kéo ở phía sau kéo dài ra hình dạng giống như đuôi rồng. Tuy nhiên, ánh lửa lóe lên trong chớp mắt và lại nhanh chóng rơi vào bóng tối một lần nữa. Ma thân hỏa long nhân cũng không thể nào thiêu đốt lĩnh vực hắc ám này. Mấy lão già ở bên cạnh Phi Nguyệt bị bóng tối bao phủ nhìn không thấy, nghe không thấy, còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác bị tước đoạt đi thị giác, thì đã bị kích thích bởi các cơn đau rát từ trên thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Nhưng mà, tiếng kêu thảm thiết này ngay cả bọn họ cũng không thể nào nghe thấy, chỉ có thể cảm nhận được tiếng gào thét từ sâu bên trong linh hồn truyền ra. Trong bóng tối mờ nhạt, bóng dáng của Borrow chợt vụt qua, lướt ngang qua mấy lão già, cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái. Lĩnh vực hắc ám của hắn không chỉ đơn thuần là tước đi các cảm giác của kẻ thù, mà trong sườn đen còn có độc tố ăn mòn. Thân thể của những kẻ dưới vực sâu chỉ cần ở nơi đây một giờ đồng hồ, sẽ bị ăn mòn dần dần đến xương cốt cũng không còn, mà mấy lão già này đến cả người thác hoang cũng không phải, thân thể vừa dính vào xương đen sẽ nhanh chóng tan chảy. Borrow nhìn thấy ma thân hỏa long nhân mà Phi Nguyệt kích phát ra, trong ánh mắt không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, mà còn nhanh chóng vụt đến, không biết từ lúc nào trong tay hắn đã có thêm một thanh trường kiếm màu đen, giống như một bảo thạch đen thuần được rèn đúc, bất chợt nâng lên, gió lớn nổi lên, lấy thế lôi đình vạn quân chém về phía Phi Nguyệt. Phi Nguyệt đã tiến vào ma thân hỏa long nhân vẫn chưa phát hiện ra, ngay khi lưỡi kiếm sắp chém xuống, đột nhiên, Borrow cảm nhận được một tín hiệu nguy hiểm bất thường, tốc độ chậm lại, một tia sáng trắng bất ngờ lóe lên, Borrow cảm giác cổ tay vô cùng đau đớn, trường kiếm màu đen bắn ra rồi bay lên, một bàn tay với móng tay dài vẫn đang giữ chặt chuôi kiếm. Sau một lúc, Borrow đột nhiên cảm nhận được ý lạnh đang từ bốn phương tám hướng truyền đến, con ngươi của hắn co rút lại, vội vàng khép cánh để phòng ngự, nhưng trong nháy mắt đã xuất hiện vô số tia sáng trắng, lấp đầy thế giới bóng tối, trong tầm mắt trở thành một mảnh trắng xóa. Sao, có thể, Borrow cảm thấy ý thức bị ánh sáng trắng này tác động đến mức choáng váng, sau đó cảm giác choáng váng này ngày càng mãnh liệt, hắn chậm rãi khép mí mắt lại. Không biết đã qua bao lâu, xương đen dần dần phai nhạt đi, giống như có gì đó đang thu hút chúng nó tụ tập về phía mặt đất, hóa thành từng luồng hắc khí, tràn vào vật thể trên mặt đất. Chương 1267, tan vỡ 2. Tan vỡ 2, tầm mắt bị tước đoạt của Phi Nguyệt cũng dần khôi phục lại, ánh mắt nhìn theo nơi có hắc khí dâng trào, bởi vì bóng tối bao phủ nên không thể thấy rõ vật trên mặt đất là gì, nhưng mà kích thước lớn nhỏ, số lượng cũng phải mấy chục cái. 10 phút sau, hắc khí này bị thú đồ trên mặt đất hút đi, cũng đang dần lộ ra những thứ đang hút hắc khí này, chính xác là một đống máu thịt, còn có cả tay chân bị cắt cụt. Phi Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở ra một nụ cười. Nhìn qua đám máu thịt và tàn chi còn đang nhúc nhích trên mặt đất, cũng như đôi cánh bị đâm thủng, hiển nhiên đây là thân thể của Borrow. Ngay trước mặt nàng khoảng chừng 4-5 mét, đầu của Borrow nằm đó, đầu của hắn bị xuyên thủng từ phía dưới tách ra thành hai nửa, bộ óc không bị rơi ra vẫn đang dính chặt vào hộp sọ, chuyển động nhẹ nhàng, giống như những con giun đất đang xoắn lại. Tuy rằng đã dự tính trước, nhưng Phi Nguyệt vẫn hít sâu một hơi, trong lòng cảm thán, sinh mệnh này phải ngoan cường cỡ nào. Chẳng trách vương giả được xưng là tồn tại vượt qua cả nhân loại. Chỉ là, cho dù có vượt qua sinh mệnh của nhân loại thì không có nghĩa có thể trở thành thần. Nghĩ đến đây, trong mắt nàng lóe lên một tia lửa nóng rực, đối với việc theo đuổi sự bất tử bất diệt kia nàng càng thêm rung động. Lĩnh vực của ngươi tuy mạnh, với năng lực của ta hoàn toàn không có cách nào phá giải được, nhưng không có nghĩa là, trên đời này không có bất kỳ thứ nào khác có thể phá giải. Phi Nguyệt dẫm qua những mảnh máu thịt nát bươm xung quanh, đi đến trước cái đầu bị nứt ra làm đôi của Borrow. Ai có thể ngờ được, lúc trước thì uy phong lẫm liệt thi triển sát chiêu mạnh nhất, nhưng trong chốc lát lại bị đánh đến thân thể nát tan, chia năm xẻ bảy. Đây là sự chuẩn bị đặc biệt dành cho ngươi, từ lúc ngươi bước chân vào đây thì đã được định sẵn kết cục. Khóe môi Phi Nguyệt khẽ nhếch lên, đây là vũ khí mà nàng lấy được từ trong phi thuyền của bộ tộc Amelie, sóng hạt trùm phát ra không chỉ đạt được tốc độ ánh sáng mà còn có sức công kích vượt qua sức công kích của vương giả, đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Cho dù vương giả tiến hóa như yêu ma cũng không thể dựa vào thân thể của mình để chống lại. Hai nửa đầu trên mặt đất của Borrow, trong mắt hơi chuyển động, nhìn về phía Phi Nguyệt, nhưng trong mắt lại không có uất hận, tức giận mà lại dịu dàng đến lạ, nửa bên môi hơi nhúc nhích nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Tuy nhiên, Phi Nguyệt từng đọc qua ký ức của Đỗ Địch An, từ sớm đã học ngôn ngữ môi, khi nhìn thấy những gì hắn ta nói, nàng khẽ cau mày, câu đó là cuối cùng ngươi cũng trưởng thành rồi. Không sai, ta đã trưởng thành rồi. Phi Nguyệt không xác định được có phải hắn đang chế nhạo nàng hay không, ánh mắt của Barrow khiến nàng cảm thấy khó chịu, thậm chí có hơi kỳ lạ, rất khác với trong tưởng tượng của nàng. Nàng cúi người nâng hai nửa đầu của Barrow lên, chậm chậm khép lại, đồng thời, một ngón tay biến thành lưỡi dao, áp sát vào trán của hắn, có thể đâm vào bất kỳ lúc nào. Lúc này, chỗ đầu đứt ra của Barrow phát ra âm thanh răng rắc, tổ chức hộp sọ lại nhanh chóng dính chặt vào nhau, giống như vô số xúc tu nhỏ, quấn quanh lẫn nhau lấp đầy khe hở, ép toàn bộ không khí dư thừa ra bên ngoài, lớp da trên mặt hắn cũng dần khép lại, trong tích tắc một cái đầu hoàn chỉnh đã xuất hiện. Nhìn thấy hình ảnh thần kỳ trước mặt nhưng Phi Nguyệt lại không hề kinh ngạc chút nào, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần hắn có bất kỳ hành động nào khác thường, nàng sẽ lập tức lấy mạng hắn, tuy rằng Barrow chỉ còn lại một cái đầu, nhưng nàng vẫn toàn lực đề phòng. Ngươi rất giống nàng ấy. Barrow chậm rãi mở miệng, sau khi đầu khôi phục lại hoàn chỉnh, biểu cảm của hắn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút như đang hoài niệm, trong ánh mắt toát ra nét buồn bã và vài phần dịu dàng. Đáng tiếc, đời này ta không có cơ hội tái sinh nàng, nếu như linh hồn và thiên đường thật sự có tồn tại, hy vọng ta có thể được gặp lại nàng. Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, nàng biết nàng ấy trong lời nói của hắn là ai, ta không phải nàng ấy, ta là ta, tên mới của ta là Phi Nguyệt. Phi Nguyệt, Barrow tự lẩm bẩm, mặt trăng máu ra đời, gọi là Phi Nguyệt. Khóe miệng hắn nhếch lên một tia chua xót, khẽ thở dài nói, quả thực, ngươi không phải nàng ấy chưa bao giờ đối xử với ta như vậy, nàng dịu dàng, lương thiện hơn bất kỳ ai. Chết rồi thì không còn ý nghĩa gì nữa. Phi Nguyệt ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, cho dù sau khi ngươi chết được người đời ca tụng vĩ đại, cũng không thể nào sánh bằng lúc còn sống dẫm đạp chúng sinh dưới chân. Ta chỉ tin tưởng thế giới này, thiên đường địa ngục gì đó cũng chỉ là chuyện cười do giáo đình bịa đặt ra làm vũ khí đức tin nhằm quản giáo người phàm mà thôi. Nếu như không có khát vọng thì làm sao để người phàm phấn đấu? Không có sợ hãi thì sao người phàm khắc kỷ? Thay vì hy vọng về thứ xa vời kia, chỉ bằng tự mình nắm lấy mọi thứ, nắm thật chặt. Barrow hơi trầm lặng, qua một lúc lâu sau hắn mới mở miệng chậm rãi nói, người giữ lại một mạng của ta là muốn biến ta thành vật thí nghiệm của ngươi. Chương 1268, yếu ớt, khóe miệng của Phi Nguyệt khẽ nhếch lên, không hổ danh là người cha yêu dấu của ta, quả nhiên ngươi là người hiểu ta nhất, ngươi chính là vật thí nghiệm tốt nhất mà ta đã mong chờ từ lâu. Cho dù là người may mắn từ thời xa xưa cũng không chất lượng bằng ngươi, chỉ mong ngươi có thể mang lại bất ngờ cho ta. Vẻ mặt của Barrow đã khôi phục lại sự lạnh lùng, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, nói, nếu như ngươi cảm thấy có thể khống chế được ta sau khi thành thần, thì ta cũng không ngại trở thành vị thần đầu tiên của thế giới mới này. Phi Nguyệt nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng bóng nhìn qua có hơi lạnh lẽo, cha yêu của ta, ngươi sẽ trở thành thần, đây là lý tưởng của ngươi, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện. Còn về hiện giờ, tàn chi của ngươi hình như không còn muốn dẫy dụa nữa rồi. Nói dứt lời, tàn chi và máu thịt chậm rãi chuyển động hội tụ lại, chống đất đứng lên, hướng về phía sau lưng của Phi Nguyệt mà đánh tới. Phù, Phi Nguyệt không quay đầu lại, nhưng sau lưng bất chợt có một ngọn lửa thổi quét ra ngoài, biến thành bàn tay lửa khổng lồ, hướng về phía tay chân bị cụt cũng biến thành hình mũi khoan thịt sắc nhọn mà đánh. Âm thanh chi chi vang lên, bàn tay rực lửa giống như thật vậy, đánh bay phần tay chân bị cụt của Barrow. Nhưng khi mấy cây thịt bén nhọn vừa đâm vào trong lòng bàn tay, chỉ là vừa mới vào trong đã bị bắn ra ngoài. Vốn là phần tay chân bị cụt vết thương chồng chất cũng trở nên cháy đen, khối thịt bén nhọn bị bắn ra cũng tản ra hương vị thịt nướng. Khuôn mặt Phi Nguyệt nhiễm ý cười, không hổ là đã từng là vương giả, tuy rằng đã bóp chết ý thức của cực băng trùng vương, nhưng thân thể vẫn tiến hóa đến cấp vương giả, sức sống như vậy, hầu như có thể so sánh với bọn họ. Sắc mặt lạnh nhạt của Barrow đã thay đổi, hắn đột nhiên há mồm. Đầu lưỡi nhảy ra giống như rắn độc, kéo ra cực kỳ dài, nhào đến khuôn mặt của Phi Nguyệt trong nháy mắt. Nhưng dường như Phi Nguyệt đã sớm chuẩn bị, khi đầu lưỡi dài màu đỏ liếm tới đây, ngọn lửa cuồn cuộn trên người nàng lập tức hóa thành 4-5 bàn tay tinh tế, nhanh chóng nắm chặt chiếc lưỡi dài, ngọn lửa này giống hệt như thật, nắm chiếc lưỡi dài thật chặt, âm thanh xèo xèo cháy bỏng vang lên, ngọn lửa men theo lưỡi dài tràn qua đây. Barrow phát ra kêu thảm thiết, hung hăng cắn răng, cắn nứt đầu lưỡi, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng. Bàn tay lửa cháy tùy ý ném phần lưới bị đứt đoạn sang một bên, Phi Nguyệt lẳng lặng nhìn Barrow, từ trên cao nhìn xuống, phảng phất giống như nữ vương khống chế sinh tử, nàng hờ hững nói, nhiều năm sống chung như vậy, thủ đoạn của ngươi vẫn không có tiến bộ. Barrow chăm chú nhìn nàng, chậm rãi hít một hơi thật sâu, đột nhiên trên mặt lộ ra tươi cười giải thoát, ta biết, ngươi sẽ không làm ta thất vọng, ngươi đã không còn cần ta bảo vệ, hy vọng ngươi có thể sống sót thật tốt. Phi Nguyệt hơi nhướng mày, có ý gì? Khuôn mặt Barrow nhiễm ý cười, trong mắt chỉ còn lại vẻ hiền từ, không hề có chút đau khổ và khí thế lạnh lùng nào. Phi Nguyệt khẽ nhíu mày, đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi muốn nói, ngươi làm như vậy, chỉ là dùng tình cảm sâu đậm để bồi dưỡng ta sao? Barrow ôn nhu mà nhìn nàng, ta đã sớm biết, nàng không trở về được nữa, tuy rằng ngươi không phải nàng, nhưng ngươi có dáng vẻ của nàng, gen của tất cả các ngươi đều lấy ra từ trên người nàng, nói cách khác, thân thể của ngươi là của nàng, ít nhất là như vậy, cũng đủ rồi, bảo vệ thân thể này thật tốt, như vậy. Tâm nguyện của ta cũng coi như là hoàn thành. Phi Nguyệt lâm vào trầm mặc, trong mắt Barrow tràn ngập từ ái, nhẹ giọng nói, đừng khổ sở, sau này thân thể của ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi, chỉ cần như thế này, ta cũng đã mãn nguyện. Phi Nguyệt vẫn trầm mặc như cũ, Barrow cũng chỉ là dịu dàng nhìn nàng, không hề mở miệng, giống như nhìn một đứa trẻ rốt cuộc đã trưởng thành, có hoài niệm, có cảm khái, có tình cảm, cũng có yêu thương dịu dàng. Một lúc lâu sau, Phi Nguyệt hơi ngẩng đầu, giống như tỉnh lại từ trong trạng thái trầm mặc, nhìn thấy biểu cảm của Barrow, nàng hơi cắn môi, trên mặt cũng có chút do dự và rối rắm, chờ đến khi Barrow vừa định mở miệng, biểu cảm này bỗng nhiên biến mất, nàng nở một nụ cười nhạt, nhìn thấy Barrow đang nao nao. Đây là biểu cảm ngươi muốn nhìn thấy sao? Phi Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt Barrow hơi biến sắc, cái gì? Lời nói tình cảm như vậy, là muốn ta mềm lòng sao? Phi Nguyệt nhẹ nhàng cười, đây là câu chuyện xưa vĩ đại cỡ nào chứ, sắm vai làm người xấu, trả giá tất cả, cuối cùng lại chết trong tay người thương, việc này thật sự có thể khiến ta cảm động, dù sao trong trí nhớ của ta vẫn có ký ức của nàng, đáng tiếc, ký ức của nàng đối với ta chỉ là một đoạn ngắn, những gì ngươi biết về ma ngân, kẻ tạo mộng, chung quy cũng chỉ là mặt ngoài, làm sao có thể hiểu bằng người sử dụng ma ngân là ta. Barrow ngơ ngẩn, sắc mặt trở nên khó coi, ngươi xóa ký ức của nàng. Đương nhiên không rồi. Phi Nguyệt khóe miệng mỉm cười, trong đoạn trí nhớ này tràn ngập tình yêu dành cho ngươi, tuy rằng không ảnh hưởng đến ý thức chủ quan của ta, nhưng thật sự vẫn tạo ra một ít ảnh hưởng đối với ta, cho nên ta luyến tiếc, không có xóa bỏ, hơn nữa ta biết, điều ta luyến tiếc chính là ký ức bị tình cảm ảnh hưởng, nhưng ta vẫn không làm như vậy, có khi biết được không đại biểu là có thể làm được, đây đại khái chính là tình cảm. Chương 1269, Yếu ớt 2, vậy vì sao ngươi muốn phản bội ta? Barrow dường như đã nhẹ nhàng thở ra, bất chợt trong mắt tràn đầy đau lòng nhìn vào nàng. Phi Nguyệt không nhịn được nở nụ cười, nếu ngươi thật sự là người tốt đóng vai kẻ xấu trong chuyện, ta sẽ thật sự cảm động, đáng tiếc, ngươi không phải, ngươi chỉ là một kẻ xấu từ đầu tới đuôi, ta quá hiểu ngươi, thậm chí ta còn hiểu ngươi hơn cả bản thân ngươi, nếu nói lúc ban đầu chấp niệm của ngươi là khiến nàng sống lại, nhưng sau đó, khi ngươi càng ngày càng tuyệt vọng, thì chấp niệm của ngươi đã sớm thay đổi, ngươi chỉ muốn trở thành thần, thỏa mãn bản thân ngươi. Con người sẽ luôn thay đổi. Cho dù là tình cảm tốt đẹp, khắc cốt kiên trì đến đâu, khi đứng trước thời gian và ham muốn ngày càng bành trướng, cũng sẽ mỏng manh giống như tờ giấy. Ngươi nói bậy, Barrow tức giận giống to. Phi Nguyệt lắc đầu, khi ta nhìn thấu được ngươi, thì cho dù trí nhớ của nàng còn tồn tại, cũng đã sớm không yêu ngươi nữa, ngươi không xứng. Nói xong, nàng không đợi Barrow mở miệng, đột nhiên đâm gai nhọn sắc bén đang đặt trên trán hắn vào trong. Da mặt Barrow run lên, cứng đờ giống như trợn mắt há hốc mồm, hai mắt trợn trắng. Một hồi lâu, Phi Nguyệt bỗng nhiên mở to mắt, ném đầu Barrow trong tay ra giống như điện giật, trong mắt tràn ngập vẻ đau khổ, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, cổ họng phát ra âm thanh gào giống như dã thú. Bóng tối, lạnh băng, Đỗ Địch An có cảm giác giống như nước bùn, toàn thân đều ngâm sâu trong nước, lạnh đến phát run, trong tầm mắt là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không nhìn thấy biên giới, ở chỗ này không có thời gian. Nhưng hắn có thể cảm giác được, đã trôi qua rất lâu, rất lâu. Đây là thế giới sau khi chết, chẳng lẽ phải ở chỗ này ngây ngốc trong vô số năm? Nếu là như thế này, thà rằng ý thức của hắn tiêu tán cho rồi. Theo thời gian càng ngày càng lâu, sự chờ đợi lâu dài khiến hắn dần dần cảm thấy buồn chán, cô đơn, đau khổ và sợ hãi. Khi tâm trí của hắn sắp sụp đổ, lại đột nhiên cảm giác được cái lạnh thấu xương dần dần biến mất, không lâu sau, lại cảm giác được một sự ấm áp, đây chỉ là một loại cảm giác. Hắn không thể nói được nơi nào cảm thấy ấm áp, bởi vì hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của thân thể. Sau một lúc, hắn chậm rãi nghe thấy âm thanh lộc cộc mỏng manh, giống như âm thanh dòng suối nhỏ đang chảy. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh vui mừng truyền tới từ phương xa, tuy không nghe rõ ràng, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy hai chữ tỉnh lại. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một tia sáng, chiếu vào bóng đêm vô cùng chói mắt, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, muốn giơ tay che khuất. Nhưng ánh sáng vẫn không bị cản trở, cứ chiếu xuyên qua, khi hắn nhắm mắt cũng không có hiệu quả. Trong lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng càng khiến hắn khó chịu hơn bóng tối, Hóa ra khi ở trong bóng tối lâu rồi, ánh sáng cũng trở thành thứ có thể tổn thương hắn. Ánh sáng lóa mắt cũng dần dần dịu lại, lúc này, trong tầm mắt Đỗ Địch An thấy được mấy gương mặt mơ hồ, từ xa tới gần, từ từ rõ ràng, đúng là mấy gương mặt quen thuộc, Barton, Noi, Aurora. Nhìn thấy bọn họ, trong lòng Đỗ Địch An lập tức nhẹ nhàng thở ra, lúc này ngón tay của News cũng buông ra, lúc trước là do hắn kéo mí mắt của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hơi chuyển động đôi mắt, nhìn lướt qua xung quanh, mới phát hiện ánh sáng xung quanh cũng không mãnh liệt, ánh sáng này cũng không khác mấy so với phòng tối và căn phòng tối tăm trong pháo đài hắn từng ở. Lúc này, hắn thấy sau người News có một thiếu niên lùn đang đứng, đó đúng là Samber giúp hắn kiểm tra thân thể, tại phòng thí nghiệm phía sau điện trong vương cung. Giờ phút này trên mặt Samber vô cùng khẩn trương, hỗn loạn giữa hưng phấn và vui sướng, hai tay lúng túng, không biết nên đặt chỗ nào. Chỉ trong nháy mắt, Đỗ Địch An đã hiểu rốt cuộc xảy ra cái gì, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, là ngươi mang ta ra ngoài sao? News và Patton lập tức nghiêng người tránh ra, để Samber đứng ở trước mặt Đỗ Địch An. Samber vừa căng thẳng vừa kích động, liên tục gật đầu thầy, hôm nay nàng có thực nghiệm quan trọng, không rảnh bận tâm kho đông lạnh, ta nhân cơ hội lén lút chuyển ngươi ra ngoài. Đỗ Địch An hơi hơi mỉm cười, chỉ trong chớp mắt, ngươi đã lớn như vậy rồi, còn đổi tên là Samber, lúc trước thiếu chút nữa ta không thể nhận ra ngươi, Edward. Samber cộc lốc cười, bọn họ cũng nói khi ta lớn lên ngoại hình thay đổi rất nhiều, thầy không nhận ra cũng đúng thôi. Thiếu gia, sở dĩ mấy năm nay chúng ta có thể trốn bên trong hàng rào hắc ám, cũng ít nhiều nhờ vào Samber. Thái độ News cung kính, trên mặt là ý cười, từ sau khi ngươi rời đi, chúng ta đều thay tên đổi họ, Samber cũng lợi dụng thân phận mới này thể hiện ra thiên phú thần thuật xuất sắc, được tu đạo viện và viện nghiên cứu ma vật bồi dưỡng. Nhờ vào đó trải ra mạng lưới liên lạc, cung cấp cho chúng ta con đường tiện lợi rất lớn để bí mật làm việc. Bọn họ đã sớm quen gọi Edward thành Samber, cái tên cũ giống như khói mây thoáng qua, vĩnh viễn chôn vùi trong bóng đêm. Nào có, tư chất ta ngu dốt, thần thuật cũng là do lúc trước thầy đã dạy dỗ, còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ hết. Samber cười ngây ngô vào đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên. Chương 1270, kết thành, Đỗ Địch An hơi mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm khái. Ai có thể đoán được lúc trước tùy ý thu một học sinh, bây giờ lại cứu mình một mạng, lại còn cung cấp cho mấy người News trợ giúp lớn như vậy. Thần thuật không có giới hạn, người đã cũng rất xuất sắc. Đỗ Địch An cố gắng nói ra, Samber gật đầu thật mạnh, việc học không có giới hạn, lão sư đã từng nói qua, Samber vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn lướt qua vị trí ngực, trong mắt chợt lóe tia sáng vàng, tất cả đồ vật phía dưới ngực hiện ra, vẫn rách nát giống như cảnh tượng nhìn thấy trước khi hôn mê. Hắn khẽ thở dài, tia sáng vàng trong mắt cũng trở nên ảm đạm, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, chậm rãi nói, thời gian của ta không còn nhiều, trước khi ta ra đi, ta có thể mang các ngươi đưa đến thần quốc, hoặc là tường lớn khác, các ngươi ở lại nơi này rất nguy hiểm, nếu không thấy thi thể của ta, nàng nhất định sẽ tìm đến trên đầu các ngươi muốn đi tường lớn khác, hay là thần quốc. Tất cả người ở đây đều ngẩn ra, mở to hai mắt để nhìn, News vội vàng nói, thiếu gia, ngươi đừng nản chí. Chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, trước kia chúng ta ở trong tình huống nguy hiểm như vậy cũng kiên trì được, trong ngục giam bụi gai, người cũng chính là người thứ nhất có thể vượt ngục, vậy thì điều này tính cái gì? Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi nơi này, thế giới lớn như vậy, chẳng lẽ không có một chỗ dung thân cho chúng ta sao? Đúng vậy, thiếu gia ngươi không thể từ bỏ. Địch An, trước kia ngươi cũng không nhận thua dễ dàng như vậy. Patton và Ma Công cũng mở miệng khuyên nhủ, Đỗ Địch An không trả lời. Samber ở bên cạnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, thầy, ngươi, không phải ngươi đối với nàng. Mấy tháng làm việc trong vương cung, Samber đã sớm biết Phi Nguyệt có năng lực đọc và sửa chữa ký ức, vài đại sư trong viện nghiên cứu ma vật hắn từng gặp, cũng bị nàng đọc ký ức, trong đó có Tâm Mưu Nghịch cũng bị nàng sửa chữa ký ức, trở thành người hầu trung thực. Vào một đêm trước khi thực nghiệm, hắn còn thấy dáng vẻ Đỗ Địch An và Phi Nguyệt nhanh chóng trở nên thân thiết hơn, thì hắn biết ký ức đã bị sửa chữa. Vốn tưởng rằng sau khi tỉnh dậy có thể dùng thủ đoạn cưỡng chế giữ lại Đỗ Địch An, chậm rãi giúp hắn tìm về ký ức ban đầu, không nghĩ tới Đỗ Địch An giống như hồn nhiên không lập tức đi tìm Phi Nguyệt, ngược lại là dẫn bọn hắn rời đi trước, điều này chứng minh là có địch ý. Đỗ Địch An hơi mỉm cười, bị sửa chữa ký ức sao, đích thực nàng đã làm như vậy, chỉ là không hề thành công. Đám người News không hiểu gì nhìn hắn và Samber, không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng không xen mồm quấy rầy. Vì sao? Samber cũng có đầy nghi hoặc trên mặt, hắn biết năng lực đọc ký ức này có bao nhiêu hung tàn, hắn vẫn luôn tỏ vẻ trung thành, lo lắng ký ức của mình sẽ bị đọc, nói như vậy, Phi Nguyệt nhất định sẽ biết thân phận của hắn, tất cả tính toán của hắn sẽ thất bại, thậm chí sẽ liên lụy đến Đỗ Địch An. Hắn từng âm thầm tưởng tượng, phải dùng cách gì để ngăn cản năng lực của Phi Nguyệt, nhưng cuối cùng suy tư một hồi, cũng không có cách giải. Hắn thật sự nghĩ không ra, Đỗ Địch An đã làm thế nào, chỉ có thể nói, thầy của ngươi chính là thầy của ngươi, tiền bối của ngươi vĩnh viễn là tiền bối của ngươi. Một chút kỹ xảo thôi miên nho nhỏ, Đỗ Địch An hơi mỉm cười, năng lực đọc ký ức cũng không phải không có cách giải, trên thực tế nó có nhược điểm rất lớn, thôi miên chỉ là một cách khắc chế, tuy rằng khi nàng đang đọc ký ức, biết ta muốn thôi miên nàng, nhưng đây chỉ là ký ức ta muốn truyền lại cho nàng, cũng là môi giới khởi động thôi miên, nói cách khác, ta tự thôi miên bản thân trước, lấy đoạn ký ức bị thôi miên làm môi giới, ngược lại tiến hành thôi miên nàng, khi nàng đọc ký ức của ta, sẽ lập tức đụng đến môi giới, bị ta thôi miên. Hắn nói có hơi lòng vòng, cũng có hơi bình thản, nhưng Samber lại nghe hiểu được, hơn nữa thật sâu hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó, cùng với trình độ cao minh, hắn mở to hai mắt, không thể tưởng tượng được nhìn Đỗ Địch An, loại năng lực không có cách giải này, vậy mà đều bị người đàn ông này phá giải. Người đàn ông đã từng là thiên tài thần thuật, đã từng lấy thân phận bình dân bước lên vị trí tường chủ, hiện giờ cũng đã trở nên mạnh mẽ như vậy, sâu không lường được. Mấy người News cùng Patton bên cạnh miễn cưỡng nghe hiểu được, kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, không nghĩ tới đối mặt với kẻ địch khủng bố như vậy, Đỗ Địch An cũng có thể tìm được sơ hở. Thôi miên bản thân, rồi thôi miên ngược lại. Samber lẩm bẩm tự nói, thôi miên không phải là tài nghệ hiếm lạ gì, nhưng hắn lại không nghĩ về phương diện, ngẫu nhiên có tia sáng chợt lóe ở trong đầu, nhưng khi suy xét năng lực đọc ký ức của Phi Nguyệt có thể hiểu rõ mọi suy nghĩ, hắn đã dập tắt ý nghĩ này ngay lập tức, cho rằng thôi miên cũng vô dụng, nhưng Đỗ Địch An lại tìm lối tắt, thôi miên bản thân trước, rồi thôi miên Phi Nguyệt. Chương 1271, kết thành 2. Kết thành 2, nếu nói ký ức là một cuốn băng dán, truyền phát tin tức theo thời gian, như vậy Đỗ Địch An chính là cuốn băng dán truyền phát tin tức đến ngày hôm qua, gặp nó lại cho đến ngày hôm nay, cho nên ký ức mà Phi Nguyệt nhìn thấy, chính là ngày hôm trước đến ngày hôm qua, mà không có hôm nay ký ức, điều này cũng dẫn tới Phi Nguyệt không thể quan sát hết từ đầu đến cuối lưu trình ký ức của Đỗ Địch An, nếu không từng bước thủ đoạn thôi miên của Đỗ Địch An, đều sẽ bị hiểu rõ, mọi thứ đều là phí công. Tuy rằng đọc ký ức rất lợi hại, nhưng cũng là một cây kiếm hai lưỡi. Đỗ Địch An chậm rãi nói, chuyện nào cũng có rất nhiều khả năng, nếu nói đọc ký ức giống như ăn cơm, như vậy cũng nên biết, ăn bất cứ thứ gì đều có khả năng trúng độc. Thôi miên không xem như độc, chỉ có thể xem như nhai một hạt cát, dựa vào ý chí của nàng, nếu muốn hoàn toàn thôi miên nàng, duy trì vĩnh cửu có tác dụng trong thời gian hạn định, thì hầu như là không thể. Samber cái hiểu cái không gật đầu, hắn cảm giác lời của Đỗ Địch An không phải dạy hắn cách giải quyết vấn đề, mà là nói cho hắn khi đối mặt với vấn đề thì nên dùng phương pháp nào để suy luận. Vậy thầy ơi, vì sao lại không thôi miên nàng luôn, cho dù chỉ là nhất thời, người cũng có thể mượn cơ hội giết ngược lại nàng. Samber tò mò hỏi, tuy rằng hắn biết Đỗ Địch An không làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân, nhưng hắn nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Đỗ Địch An hơi mỉm cười, ý chí và lòng cảnh giác của nàng còn hiếu thắng hơn so với tưởng tượng của chúng ta, nếu ta thôi miên nàng, thay đổi suy nghĩ ban đầu của nàng, lập tức sẽ bị nàng phát hiện. Chỉ có thể hơi kích thích ý nghĩ ban đầu của nàng một chút, ví dụ như ta thôi miên nàng, là để nàng tự cho rằng đã sửa chữa ký ức của ta. Samber ngộ ra, trên thực tế nàng không hề sửa chữa, nhưng bị thầy thôi miên, cho nên nàng nghĩ là đã sửa chữa, khó trách nàng không phát hiện, có đôi khi bản thân ta muốn đi làm gì đó, lại không làm, nhưng trong lòng lại nghĩ lầm bản thân đã làm, đây là phản ứng rất bình thường, cũng là do ký ức lệch lạc, chỉ cần thôi miên lôi kéo một chút, là có thể giấu giếm được. Đỗ Địch An khen ngợi nhìn hắn, không tệ, ngay lúc đó thật sự hắn muốn thôi miên nhiều hơn, nhưng lại cảm giác khi Phi Nguyệt đọc ký ức của hắn có ý chí rất mạnh, vì thế cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn kích thích nhẹ một chút, đây là cách ổn thỏa nhất. Thiếu gia, nếu ngươi đã dùng thôi miên thoát được một kiếp, vì sao lại nói thời gian của bản thân không nhiều, nhân lúc trong khoảng thời gian này nàng vội vàng thực nghiệp, không rảnh để ý tới chúng ta có thể lập tức rời đi nơi này. Patton không nhịn được nói, Đỗ Địch An khẽ thở dài, nhẹ lắc đầu. Samber thấy biểu cảm của Đỗ Địch An, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ biến, trầm mặc lại. Mấy người News và Ma Công thấy phản ứng của Samber, lập tức biết hắn biết được một bí mật, dù sao lúc trước hắn vẫn luôn công tác trong phòng thí nghiệm của Vương Cung, ở bên cạnh Phi Nguyệt và Đỗ Địch An. Samber, rốt cuộc là chuyện như thế nào? News không hỏi Đỗ Địch An, mà là trầm giọng hỏi Samber. Thân thể Samber hơi run rẩy, ngẩng đầu liếc nhìn Đỗ Địch An một cái, muốn nói lại thôi, trong mắt có chút bi thương. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới một chuyện, trên mặt lộ ra nghi hoặc thầy, thầy ơi, trái tim của ngươi đã không còn, vì sao ngươi vẫn có thể sống sót? Không, ý của ta là nếu ngươi có thể sống sót, vậy chúng ta có thể. Hắn nói năng lộn xộn, khiến người khác không biết hắn muốn biểu đạt cái gì, Nhưng mấy người Nius và Ma Công nghe được một câu mở đầu, đại não của bọn họ đùng một cái trống rỗng, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Đỗ Địch An. Trái tim, không còn, sao có thể, không còn trái tim làm sao sống được. Nhưng nghĩ đến lúc trước ngực của Phi Nguyệt đã bị sóng thần quang đục lỗ, năng lực tiếp thu trong lòng bọn họ đã sớm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa tuy Samber là thiếu niên, nhưng rất ít lỗi sai, càng sẽ không sai một chuyện lớn như vậy. Đỗ Địch An hơi mỉm cười, cũng không mất mát và uể oải, ngược lại có chút bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng. Gần đây hắn đã trải qua nhiều suy sụp như vậy, lên voi xuống chó, còn đánh mất Helisa, tâm thái của hắn đã sớm thay đổi, nhìn sự vật vô cùng thản nhiên. Hơn nữa hắn hiểu biến hóa trong cơ thể mình hơn bất kỳ ai, nói thật, bây giờ có thể tồn tại, mở miệng nói chuyện, hắn cũng đã cảm thấy vô cùng thần kỳ. Hắn không mong ước xa vời thân thể rách nát như vậy vẫn có thể sống tốt, tiếp tục theo đuổi đồ vật xa không với tới kia. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng chắc là ta không sống được lâu đâu. Đỗ Địch An cười, mở miệng an ủi, trái tim của ta đã bị Phi Nguyệt lấy đi rồi, nhưng ở vị trí trái tim ban đầu, hình như đã kết thành một khí quan nho nhỏ. Miễn cưỡng có thể thay thế được tác dụng của trái tim, hơn nữa ta dùng long huyết thuật của long tộc khống chế lượng máu, hạ thấp phản ứng triệu chứng sinh mệnh của bản thân, giảm bớt gánh nặng của trái tim, cho nên miễn cưỡng còn có thể sống sót, nhưng đây chỉ là nhất thời, sẽ không kéo dài lâu. Chương 1272, rời khỏi, mấy người Nius, Ma Công, Patton há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Nếu không phải trước sau ánh mắt của Đỗ Địch An vẫn bình tĩnh, bọn họ sẽ thật sự hoài nghi Đỗ Địch An nói giỡn với bọn họ, chỉ là không khí hiện tại hiển nhiên không thích hợp để vui đùa. Cuối cùng mọi người chậm rãi tiếp nhận cách nói của Đỗ Địch An, chỉ là tâm tình trở nên vô cùng phức tạp và khó chịu. Chẳng lẽ không còn cách khác sao? Nếu thân thể của ngươi đã kết thành khí quan khác thay thế được trái tim, vậy chỉ cần cẩn thận bảo dưỡng thân thể thì nhất định có thể sống sót. Nius muốn cổ vũ Đỗ Địch An, nhưng cảm giác cách nói của bản thân có vẻ mỏng manh, hắn hoàn toàn không biết gì về tình trạng của Đỗ Địch An, thậm chí cũng không hiểu rất nhiều chuyện khác. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện này, hắn cũng hy vọng khí quan đã kết thành này, có thể vẫn luôn tồn tại, càng ngày càng hoàn thiện, hoàn toàn thay thế được trái tim, nhưng hắn có thể cảm nhận được biến hóa của thân thể. Khí quan đã kết thành này, không phải là huyết nhục của bản thân hắn, mà là huyết nhục hoang thần hỗn hợp với huyết nhục của bản thân hắn tạo thành. Có lẽ, đây là do sinh mệnh lực khủng bố của phân tử hoang thần kia tạo thành. Hắn không biết sau khi khí quan đã kết thành này lớn lên, có thể từng bước cắn nuốt thân thể của mình hay không, vòng Urani trên cổ hắn, sớm hay muộn cũng phải gỡ xuống, hắn hoài nghi đồ vật mà Phi Nguyệt cấy vào cho hắn đều nằm trong vòng Urani. Ngoại trừ vòng Urani là nơi thấu thị của hắn không thể thẩm thấu, thì mỗi một chỗ trên thân thể hắn đều kiểm tra qua, không tìm thấy trang bị chí mạng mà Phi Nguyệt nói. Không có vòng Urani chống cự, phân tử hoang thần sẽ lập tức ăn mòn đại não của hắn, có vòng Urani tồn tại, hắn sẽ lại rơi vào trong tay Phi Nguyệt, đây là thế chết không thể nào lựa chọn. Không khí trong phòng có hơi âm trầm, Đỗ Địch An dẫn đầu phá vỡ nặng nề, hỏi Samber, ta đã hôn mê bao lâu? Trong khoảng thời gian này tình huống trong vương cung thế nào? Samber bình tĩnh thoát khỏi suy nghĩ, vội vàng trả lời, thưa thầy, từ lúc ngươi tiến vào kho đông lạnh cho đến nay, tổng cộng đã hôn mê 26 ngày. Sau nửa tháng ngươi hôn mê, người phụ nữ kia lại tiếp tục tiến hành thực nghiệm, dùng thể thực nghiệm số 3 có tình huống đặc thù nhất, kết quả vẫn thất bại. Nhưng cùng ngày thực nghiệm, nghe nói có một người khủng bố cực kỳ xâm nhập vào vương cung, mấy đại sư ở bên trong hỗ trợ nàng làm thực nghiệm không một ai sống sót, cũng không còn nhìn thấy, người mạnh mẽ khủng bố kia vẫn chưa hề đi ra, phòng thí nghiệm vẫn luôn đóng cửa, ta và các nhân viên nghiên cứu khác đều không có cơ hội bước vào. Cho đến hai ngày trước, phòng thí nghiệm lại mở ra lần nữa, nàng lại triệu tập chúng ta tiếp tục tiến hành thực nghiệm, hôm nay tuyển chọn thú ma chiến sĩ mới nhất được đào tạo ra từ thú ma long tộc, nghe nói mức độ huyết thống cực cao, cho nên thực nghiệm hôm nay vô cùng long trọng. Ta và các nhân viên nghiên cứu khác đều bị đuổi ra ngoài, chỉ có mấy vị đại sư từ viện nghiên cứu ma vật được điều phái lúc trước ở lại bên cạnh hỗ trợ. Người mạnh mẽ khủng bố, Đỗ Địch An nghe hắn nói, khẽ nhíu mày, là cao thủ từ gia tộc San Ma sao? Samber lắc đầu, không phải, gia tộc San Ma đã sớm thần phục, hoàn toàn không thể ra tay với nàng, hơn nữa người nọ vô cùng lợi hại, lúc ấy thần hoang vệ đóng giữ bên ngoài vương cung, không ai có thể ngăn cản hắn, tất cả đều bị đánh chết. Những thần hoang vệ kia đều là thủ vệ tối cao của hoàng tộc, thực lực có thể so với nội hoang đỉnh phong, muốn nhẹ nhàng đánh chết bọn họ, thì chỉ sợ cho dù là chúa tể cũng rất khó làm được, người nọ rất có thể là người bên ngoài tường. Ngoài tường, người hành tẩu vực sâu, ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp chớp, nếu là cao thủ từ bên ngoài tường vào tới đây, vậy thì thật sự có thể trực tiếp tấn công vào trung tâm quyền lực trong tường, nhưng trong điểm này có hơi kỳ lạ, những người bên ngoài tường hắn có biết đến, nhưng mỗi tường thần đều có vực sâu tỏa chấn, đối phương dựa đâu mà tự tin trực tiếp tấn công hang ổ kẻ địch như vậy? Tin tức này là thật sao? Đỗ Địch An có hơi hoài nghi. Chắc là thật, Samber do dự một chút, cũng không dám cam đoan, tuy rằng ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng rất nhiều người trực ban ngày đó đều thấy, những cung nữ chờ ở ngoài điện, thị vệ đều là người chứng kiến, ta đã hỏi qua bọn họ, tình huống kẻ lại đại khái cũng giống nhau, bao gồm cả đặc thù hình thể của kẻ mạnh kia cũng miêu tả gần giống nhau, nói là giống như thiên thần sa đọa trong thần thoại, có 12 cái cánh, thân thể cường tráng, vô cùng cao lớn. 12 cái cánh, đồng tử Đỗ Địch An co rụt lại. Trong đầu lập tức hiện ra hình bóng hùng vĩ như ma thần, hắn không chết sao? Lại còn tìm được nơi này? Sao có thể, làm sao hắn biết được tường lớn Sylvia? Bọn họ đã đi qua hơn phân nửa đế quốc thần La, mỗi lần khởi hành đều sẽ xóa sạch dấu vết. Muốn nói Barrow thông qua năng lực cảm giác siêu mạnh để truy tung bọn họ, thì hắn có chút không tin. Nếu không phải dựa vào năng lực của bản thân, chẳng lẽ là... Định vị, chương 1273, rời khỏi 2. Nghĩ đến thiết bị định vị được giấu trên người trên bộ đội biên phòng của đế quốc thần La, Đỗ Địch An càng cảm thấy hẳn là như vậy. Trên người hắn và Phi Nguyệt chắc chắn có một người bị Barrow đặt thiết bị định vị, có lẽ là trong cơ thể hai người đều có. Vòng Urani, Đỗ Địch An lập tức nghĩ đến đồ vật dưới cổ của mình, trên dưới toàn thân, chỗ duy nhất có thể giấu thiết bị định vị này, dường như chính là bên trong vòng Urani. Dù sao xương cốt huyết nhục và những nơi khác trong cơ thể hắn, đều đã bị hắn dùng thấu thì kiểm tra qua, tất cả bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên khí lạnh nhẹ nhẹ, Barrow có thiết bị định vị của bọn họ, lại chờ cho đến hôm nay mới xuất hiện, hơn nữa vẫn lấy hình tượng 12 cánh, chứng minh chẳng những hắn trốn thoát được sự vây quét tiêu diệt của Tam Vương, hơn nữa còn bị thương không nặng. Đối phương hẳn đã sớm có năng lực đuổi theo bọn họ, chỉ là trước sau vẫn âm thầm đi theo, có lẽ đối phương biến bọn họ trở thành mồi câu, muốn ngồi làm ngư ông câu cá hưởng lợi. Ba vị vương giả bao vây diệt trừ cũng không chết, quả nhiên đã xem thường hắn. Ngón tay Đỗ Địch An hơi nắm chặt, nhìn chằm chằm Samber nói, người vừa mới nói, người nọ chưa hề ra ngoài. Người ra ngoài triệu tập các ngươi chính là Phi Nguyệt, người chắc chắn là nàng sao? Samber bị Đỗ Địch An nhìn đến nỗi hơi căng thẳng, ngơ ngác nói ta cũng chỉ nghe nói, nhưng ta thật sự không thấy cao thủ mà bọn họ nói, người triệu tập chúng ta làm thực nghiệm thật sự là Phi Nguyệt, lẽ nào người nọ là bạn của thầy sao? Đỗ Địch An cảm nhận được hắn đang căng thẳng. Biết bản thân trong lúc vô tình đã tản mát ra sát khí dọa sợ hắn, trong lòng có một tia xin lỗi, biểu cảm lại khôi phục bình tĩnh lần nữa, nói, đã từng là kẻ địch, nhưng hiện tại, có lẽ cũng có thể xem như bạn, mặc kệ như thế nào, tránh càng xa càng tốt. Nhưng ngươi thật sự chắc chắn là Phi Nguyệt triệu tập các ngươi làm thực nghiệm. Ngươi không hề nhìn lầm. Samber nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói thầy, cái này ta có thể bảo đảm, cực kỳ chính xác, là Phi Nguyệt triệu tập chúng ta, tuy rằng ta chưa từng gần gũi nói chuyện với nàng. Nhưng ta sẽ không nhìn nhầm hình dáng của nàng. Đỗ Địch An nhíu mày, sao có thể? Hắn không nghĩ ra, dựa vào mức độ cẩn thận của Barrow, sao có thể không hề đề phòng mà đã hiện thân? Hắn có thể thoát ra từ trong tay Tam Vương, chắc chắn bản thân là một vương giả xuất sắc, so với vương giả cùng cấp còn mạnh hơn, thực lực như vậy, cho dù là trạng thái bị thương, cũng đủ để giết chết Phi Nguyệt, hơn nữa cũng không khác nghiền chết một con kiến là bao, nhưng hiện tại Barrow lại biến mất, người ở lại là Phi Nguyệt. Đám người Nius và Ma Công hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có hơi kỳ quái, âm thanh Nius cực nhẹ hỏi, thiếu gia, chẳng lẽ người này rất mạnh sao, còn lợi hại hơn người phụ nữ tên là Phi Nguyệt kia. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, chắc là hắn cũng xem như cao thủ số một số hai trong nhân loại, cho dù có hàng ngàn tường chủ vây công hắn, cũng sẽ bị diệt sát dễ dàng, không khác gì bóp chết một mảnh sâu. Đồng tử mấy người Nius co rút lại, trợn mắt há hốc mồm, trong cảm nhận của bọn họ, tường chủ đã mạnh mẽ như ma quỷ. Nhưng ở trước mặt người nọ lại nhỏ yếu như vậy sao? Tường chủ vẫn chưa phải là nhân vật đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp của nhân loại. Chẳng lẽ là đầu hàng Phi Nguyệt, lại lần nữa còn làm việc cho hắn? Đỗ Địch An giống như đang suy tư cái gì, cảm giác chỗ này nhất định sót lại chuyện không biết, mà kệ nghĩ như thế nào đều cảm giác không đúng. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là nói với Nius, tình huống nơi này còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của ta, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi, các ngươi lập tức thu dọn. Triệu tập những người các ngươi tin cậy nhất đến đây cùng đi đi. Mọi người liếc nhìn nhau, có chút do dự, nơi này là cố hương của bọn họ, cho dù sinh tồn không dễ dàng, nhưng ở trong lòng bọn họ, ngoài tường là một thế giới xa lạ, đen tối, ma vật nguy hiểm đầy rẫy, không nhìn thấy hy vọng. Địch An, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này sao? Người lên tiếng chính là Ma Công, ánh mắt hắn trầm tĩnh, không hề sợ hãi, cũng không mê mang, chỉ là nhìn chăm chú Đỗ Địch An có cách nào khác hay không. ví dụ như mai danh ẩn tích giống như lúc trước, thay đổi thông tin thân phận, ẩn cư ở chỗ này, Sylvia rộng lớn như vậy, chúng ta ở trong mảnh đất hoang dã gần tường lớn, cho dù nàng dán đầy lệnh truy nã, cũng chưa chắc có thể tìm được chúng ta. Đỗ Địch An nhìn ánh mắt của hắn, lập tức hiểu được ý đồ của hắn, hắn không phải là sợ chết, mà là hy vọng có một cách giải quyết ổn thỏa hơn. Quá nguy hiểm, Đỗ Địch An thở dài, tuy Sylvia rộng lớn, nhưng nếu nàng thật sự muốn tìm, cũng sẽ dễ dàng tìm được dấu vết chúng ta để lại, chỉ cần tìm được một người trong số chúng ta, hoặc là người có liên hệ, thông qua đọc ký ức là có thể đoán ra vị trí của chúng ta và những người khác, chỉ khi hoàn toàn rời xa mới là an toàn nhất. Chương 1274, biến hóa. Biến hóa, Đỗ Địch An đi đến trước đàn lang mã, khi hắn đến gần, lang mã lập tức quay đầu lại, một đám nhe răng trợn mắt, lộ ra răng nhọn sắc bén, phần đầu vừa giống ngựa vừa giống sói, sát khí 10 phần, nếu là người bình thường thì đã sớm bị dọa lùi lại. Đỗ Địch An giống như không nhìn thấy, trực tiếp đi tới. Hắn đi đến càng gần, lang mã đang nhếch miệng lộ ra răng nhọn cũng nhanh chóng thu lại, cả đám thấp giọng kêu ô ô, thối lui về phía sau, dường như đang sợ hãi cái gì. Đỗ Địch An xoay người ngồi trên lưng một chú ngựa có kích thước hơi lớn, tứ chi lang mã này nhũn ra, dường như sắp nằm sấp xuống, không ngừng thấp giọng kêu ô ô, ngay sau đó, một âm thanh rầm vang lên, Đỗ Địch An cúi đầu nhìn, lập tức thấy phân và nước tiểu của lang mã này đều chảy ra ngoài, tứ chi run cầm cập, giống như lúc nào cũng sẽ gục xuống. Một màn này khiến mấy người tâm phúc News cùng trợn mắt cứng họng, bọn họ biết lang mã này thô bạo khó thuần phục cỡ nào, không nghĩ tới Đỗ Địch An chưa làm cái gì, còn lang mã này đã sợ tới mức sắp ngất xỉu, đây là tình huống gì? Đỗ Địch An cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn không cố tình phóng ra sát khí, cũng không lộ ra hơi thở ma ngân của bản thân, theo lý thuyết cảm giác lúc này hắn lộ ra ngoài, hẳn cũng không khác người bình thường lắm, sao lang mã này lại không chịu được? Thiếu gia, nếu không ngươi đổi qua con khác, News tiến lên lau mồ hôi nói. Đỗ Địch An có chút bất đắc dĩ, xoay người xuống dưới, đi đến bên cạnh một con lang mã. Những lang mã khác ở phía sau con lang mã này theo bản năng lui về phía sau, còn con lang mã bị Đỗ Địch An nhìn chằm chằm dường như cũng muốn lui về phía sau, nhưng tứ chi lại giống như cây đinh trên mặt đất, chậm chạp không chịu hoạt động, nó khẽ kêu ô ô giống như cầu xin, tứ chi không nhịn được run rẩy. Đỗ Địch An có chút cạn lời, chỉ có thể dừng lại, nói các ngươi cưỡi ngựa đi, ta bay qua. News cũng nhìn ra những lang mã kia đều sợ Đỗ Địch An tới gần, nghe vậy trên mặt hắn có một tia xấu hổ, nói, làm sao được chứ, thiếu gia, ta tìm một xe ngựa khác đến đây cho ngươi được không? Không cần, Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, ý nghĩ khẽ động, muốn kích phát sức mạnh của ma ngân kẻ tách rời. Nhưng loại cảm giác quen thuộc kia cũng không hề xuất hiện, hắn bỗng nhiên phát hiện, bản thân không cảm nhận được sức mạnh của ma ngân. Sao lại như vậy được? Đỗ Địch An hơi giật mình một chút, không khỏi cúi đầu nhìn thân thể của mình, thử kích phát ra ma thân kẻ tách rời. Không phản ứng, lần này Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ma ngân của mình bị lấy ra rồi? Hắn không nhịn được muốn nhìn tình trạng trong cơ thể, ý nghĩ vừa động, giống như bản năng, tầm mắt của hắn đã xảy ra biến hóa, quần áo bên ngoài cơ thể và lớp da mỡ bị xuyên thấu, chỉ nhìn được xương, nội tạng và các khí quan khác trong cơ thể. Hắn hơi ngẩn ra, tầm mắt nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Năng lực thấu thị vẫn còn, sao ma thân lại không phản ứng? Trong lòng Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không khỏi có chút nghi ngờ, rất nhanh, hắn đã hồi tưởng lại cảm giác khi đồng tử kích phát ra thấu thị, dường như đó là bản năng thân thể, mà không phải là khởi động sức mạnh ma ngân trong cơ thể trước, rồi lợi dụng sức mạnh ma ngân dũng mãnh tràn vào khiến đồng tử xảy ra biến hóa. Chẳng lẽ nói, hắn giống như suy tư gì đó, trong lòng vừa động một cái. Vèo, M thanh cắt bỗng nhiên vang lên, còn có âm thanh mới vừa phát ra tiếng kêu ngao ô thảm thiết đột nhiên im bặt. Đỗ Địch An theo bản năng muốn nhìn về phía sau lưng, tầm mắt cũng thay đổi theo, thấy được tình huống sau lưng, tiến vào tầm nhìn 360 độ của ma ngân kẻ tách rời, chỉ thấy quần áo sau lưng hắn đã bị xé rách, màu đen giống như lưỡi dao nối liền lên cánh cắt liệt triển lộ ra ngoài, bởi vì duỗi thân quá đột nhiên, khoảng cách quá gần, vô tình cắt lang mã đang chảy phân và nước tiểu ở phía sau thành mấy đoạn. News ở bên cạnh cũng sợ tới mức nhảy dựng, vừa nãy hắn cũng đứng gần, suýt chút nữa đã bị quẹt trúng. Cũng may, trong lòng Đỗ Địch An âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên hắn cũng chú ý tới News thiếu chút nữa đã bị ngộ thương, thật may mắn, chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn cảm nhận cánh cắt liệt ở sau lưng trong chốc lát, cảm giác giống cánh tay được kéo dài ra, khống chế rất tự nhiên, nhưng cánh cắt liệt này dường như khác với lúc trước, hắn vừa định cảm nhận tinh tế hơn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Patton và Ma Công, cùng với tất cả tâm phúc đều nhìn hắn ngây ngốc. Các ngươi xuất phát trước đi, ta sẽ theo sau. Đỗ Địch An lập tức dặn dò, mấy người Patton và Ma Công phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn Đỗ Địch An mắt một cái, không hề hỏi nhiều, lập tức lên tiếng để Từng Tâm Phúc cưỡi lên lang mã. Thiếu gia, vậy ta đi trước đó. Nius dùng ngay khúc cuối, hướng Đỗ Địch An hỏi, người biết đường không? Biết, đi đi, Đỗ Địch An cười, chờ sau khi Nius cũng rời đi, biểu cảm của Đỗ Địch An cũng trầm tĩnh lại, chậm rãi cảm nhận cánh cắt liệt trên lưng, cũng đồng thời động ý nghĩ, rất nhanh, toàn thân hắn bị vảy đen bao trùm, trong nháy mắt đã hoàn toàn tiến vào trạng thái ma thân kẻ tách rời, giống như một con quái vật cả người đều là lưỡi kiếm sắc bén, ngay cả đồng tử cũng có chút quỷ dị, không còn nhìn thấy bóng dáng nhân loại nữa, hoàn toàn ma hóa. Chương 1275, biến hóa 2. Biến hóa 2, Đỗ Địch An hơi giơ tay, kích hoạt lưỡi dao trên người, lờ đãng vẽ ra từng dấu vết trên mặt đất, hắn có hơi kinh ngạc nhìn thân thể của mình, ma thân kẻ tách rời này rất khác với lúc trước, đầu tiên là ma hóa hoàn toàn hơn, khuôn mặt ở phía trước vẫn còn duy trì hình dáng của con người, hiện giờ lại bị đồ vật giống như lưỡi dao và khôi giáp màu đen bao trùm, không thể nào phân rõ, thậm chí nếu đảo ngược lại là thân thể hắn, thì người khác cũng sẽ không nhận ra đây là đầu của hắn. Ngoài ra, chỗ khớp xương của ma thân cũng có màu vàng sẫm xen vào, là một loại vật chất kỳ quái, vô cùng cứng rắn, hoàn mỹ bảo vệ khuyết điểm của ma thân kẻ tách rời, phòng ngự chỗ yếu. Hơn nữa, quá trình lần này tiến vào ma thân cũng khác biệt, lúc trước khi hắn kích phát sức mạnh ma ngân, kích thích ma ngân, lại phối hợp với năng lượng bên trong máy săn ma, mới tiến vào ma thân hoàn toàn, hiện giờ lại là cảm giác vừa động ý nghĩ, trong cơ thể lập tức có năng lượng lan tràn ra ngoài, hình thành thân thể ma thân. Sau đó trong thân thể truyền đến những cảm giác rõ ràng, thần kinh nối liền chặt chẽ, khống chế tự nhiên. Loại cảm giác này, giống như sức mạnh ma ngân và thân thể của hắn hoàn toàn hợp thành một thể, không cần ma ngân làm môi giới, hoặc là nói, thân thể của hắn đã biến thành ma ngân thật lớn. Thành thạo khống chế ma thân, hoạt động một lát, sau đó Đỗ Địch An thu lại ma thân, chỉ lộ ra cánh cắt liệt trên người, đập cánh bay lên, vèo một tiếng, tạo nên gió lớn, trong nháy mắt bay lên trời cao mấy trăm thước, hóa thành một đường đen. Lập tức bay đến nơi xa. Hắn cảm giác bản thân bay không nhanh, nhưng đường phố và phòng ốc dưới chân lại nhanh chóng lùi lại, bao gồm cả gió mạnh đánh tới trước mặt, cũng quát ra âm thanh vù vù, hầu như không thể nghe rõ âm thanh khác. Mấy phút sau, hắn đã thấy tường than thở, lập tức thu độ cao của bản thân bay qua đó. Sau khi bay lên cao mấy ngàn mét, lướt qua tường than thở, hắn đi thẳng xuống, tiến vào khu vực không trung bên ngoài tường. Khu vực ngoài tường quen thuộc, cấu tạo quen thuộc, khu thương nghiệp và khu dân cư. Phân chia khu dân nghèo, giống như hình hộp chữ nhật, bị ngăn cách thành ba không gian, có vẻ càng chen chúc, nhỏ bé hơn, đối lập với khu thổ địa trong tường, khu ngoài tường chỉ chiếm 20% diện tích của Sylvia. Đỗ Địch An đáp xuống một chỗ yên lặng không có ai trong khu thương nghiệp, tiếp đất vững vàng, khiến bụi bặm trên mặt đất bay lên, vừa động ý nghĩ, cánh đã thu lại, truy tìm khí vị, đi tới tòa nhà sở thẩm phán ở phía trước. Đây là chi nhánh của sở thẩm phán, lúc này có một đám ngựa nhỏ dừng lại ở trước cửa. Trong đó có hai ngựa nhỏ vẫn còn người ngồi trên lưng. Hai người thấy Đỗ Địch An, kinh ngạc một chút, vội vàng nhảy xuống lang mã chạy chậm tới đây. Thiếu gia, người đã tới. Bọn họ đâu? Nius đại nhân và Patton đại nhân đã vào trong rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, không ngờ cứ điểm thứ hai của bọn họ là sở thẩm phán ở khu vực ngoài tường. Chọn nơi này cũng không tệ, ai có thể nghĩ ra phía dưới sở thẩm phán thần thánh tượng trưng cho công chính, lại là nơi những giáo đồ tăm tối như bọn họ ẩn thân. Ở nơi sáng nhất sẽ không nhìn thấy bóng tối, bởi vì đã bị che khuất. Trong mắt Đỗ Địch An chợt lóe tia sáng vàng, lập tức thấy rõ kiến trúc bí ẩn dưới lòng đất bên dưới sở thẩm phán, cũng thấy Nius và Patton dẫn người tiến quân thần tốc, tìm được Kio trong kiến trúc dưới lòng đất. Hiện tại Kio vẫn là đầu chọc như cũ, trên mặt lại có thêm hai vết sẹo, trong đó có một đường xẹt qua mũi, lúc này đang đi theo Nius hội hợp. Vốn tưởng rằng là vương giả trở về, không ngờ lại là xám xịt rời đi. Đỗ Địch An dùng thấu thị nhìn những người bạn cũ trong kiến trúc dưới lòng đất, ánh mắt có một tia ảm đạm, lúc trước khi hắn rời đi, vốn tưởng rằng hoặc là tử vong, hoặc là quang vinh trở về, ai biết sẽ rơi vào đồng ruộng như vậy. Đỗ Địch An thở dài, im lặng nhìn ra xa, không biết khi nào bản thân mới có thể nhà tản giống như mây trên bầu trời, tự do tự tại, không cần bôn ba. Không bao lâu, Nius mang theo Kio và một đám tâm phúc ra ngoài. Kio đã sớm biết Đỗ Địch An trở lại rồi. Cũng biết chuyện Đỗ Địch An bị bắt làm thực nghiệm trong vương cung, giờ phút này nhìn thấy Đỗ Địch An vẫn còn sống, hắn không nhịn được kinh ngạc đan xen vui mừng xông lên, cười to, ha ha, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nius nhíu mày, nói chuyện gì kỳ vậy? Kio vỗ đầu một cái, đã quên, thiếu gia ngươi đừng trách. Đỗ Địch An xua tay nói, chuẩn bị ổn thỏa rồi thì xuất phát đi. Vâng, thiếu gia. Nius cung kính gật đầu, xoay người nói với một đám tâm phúc sau lưng. Ngay sau đó, đám tâm phúc đã vác ra không ít tay nải từ trong sở thẩm phán, cưỡi lên lang mã của từng người, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Đi, Đỗ Địch An vươn cánh ma ngân trên lưng, bay lên trời, lập tức bay ra bên ngoài. Đám người News men theo con đường vắng lặng bước thẳng về phía trước, trên đường gần như không nhìn thấy người đi, con đường bọn họ đi sớm đã phái người đến trước phong tỏa, ở trong khi vực ngoài thành này, thế lực của hắn trải rộng khắp nơi, nói là một tay che trời cũng không hề quá đáng. Chương 1276-1001 1001, sau khi đến được cứ điểm Hoàng Kim của Biên Cương, News để tâm phúc kéo vang đạn tín hiệu trước, chỉ thấy trên cứ điểm lập tức bay lên một làn khói mù màu vàng, khi một đám người cưỡi ngựa đến, cửa thành dưới cứ điểm đã mở ra. Ra khỏi cứ điểm Hoàng Kim, là rìa hoang dã ngoài cùng, cỏ dại mọc tùm, có thể nhìn thấy dã thú hung ác ẩn hiện khắp nơi. Với thực lực của đám người News, dĩ nhiên không cần lo lắng về những biến dị thú cấp thấp này, không bao lâu, đã đến trước tường lớn nguy nga. Ở con đường những người săn bắn qua lại bên dưới tường lớn, hai đội kỵ sĩ người mặc áo giáp sắt giáo đình Quang Minh đứng ở chỗ này, đợi sau khi đám người Đỗ Địch An và News đến gần, bỗng nhiên hành lễ, sau đó mở con đường đi lại của thợ săn ra. Đỗ Địch An nhìn thấy là người của mình, thu cánh ma lại, đi sâu vào trong con đường nối. Đám người News và Patton lần lượt nhảy xuống lang mã, dắt lang mã của chính mình nối đuôi nhau đi vào. Chậm rãi bước qua con đường núi u ám, lúc đi ra một lần nữa, đã ở bên ngoài tường lớn, mùi hương trong không khí gần như cũng trở nên khác biệt vô cùng, đem theo vị tươi mát cùng với sát khí của máu tanh. Thiếu gia, khu 9 ở phía trước có cứ điểm của chúng ta, có cần đến nơi đó nghỉ chân tạm thời không? News hỏi Đỗ Địch An. Đỗ Địch An gật đầu, được, người dẫn đường. News ngay lập tức quay người ngồi lên lang mã, tiên phong cưỡi về phía trước. Patton cùng một đám tâm phúc theo sát phía sau, Đỗ Địch An mở cánh ma ra bay trong vùng trời thấp, đi theo ở phía sau. Dọc đường gặp phải hai xác sống lắc lư đến vùng lân cận tường lớn, bị News tiện tay rút kiếm chém chết. Nửa giờ sau, đám người đã đến khu 9 mà News nói, nơi này đã bị quét sạch, trên đường phố, thi thể nằm ngang dọc tứ tung, dường như đều là xác sống, đại đa số hoặc là đầu bị chém đứt, hoặc là trán bị đồ vật sắc bén đâm thủng, ngoài ra còn có một số thi thể ma vật đầy những lông tóc màu đen, đã chết đi nhiều giờ, máu thịt đang thối rữa, tỏa ra mùi khó chịu khiến người khác buồn nôn. Cứ điểm mà News nói đến là một mảng kiến trúc khổng lồ giữ gìn khá hoàn chỉnh, dường như là cao ốc của công ty nào đó thời đại trước, kính trên tòa nhà đã vỡ vụn không ít, còn lại bụi mù phủ kín, nhưng dưới ánh mặt trời vẫn phản xạ lại những tia sáng chói mắt. Bên ngoài tòa nhà hàng chục hàng trăm thi thể chất đống, từ lâu đã phân hủy thành đống lớn xương trắng, nhìn từ vị trí và tư thế thi thể ngã xuống, dường như là công nhân chen lấn xô đẩy chạy ra từ trong tòa nhà. Vèo, một bóng người đột nhiên nhảy xuống từ một cửa sổ vỡ nát của tầng 4 tòa nhà, rơi vào ngay phía trước mặt News, là một thanh niên áo đen, sau khi rơi xuống quỳ một gối xuống, tỏ rõ vẻ cung kính, thuộc hạ tham kiến Hắc Nha đại nhân. Hắc Nha là biệt hiệu của News ở giáo đình Hắc Ám, nghe đồn Hắc Nha là con chim đậu lại trên vai ma vương, mỗi khi ma vương tỉnh lại, Hắc Nha đi vòng quanh thế gian, đem đến tai họa và đau khổ cho thế gian. Vẻ mặt của News lạnh nhạt, đáp có người đến khu 9 sao. Khởi bẩm đại nhân, 24 ngày trước có một tiểu đội săn bắn đi qua, nhưng không dừng lại, có lẽ là trong lúc chấp hành nhiệm vụ đi ngang qua nơi này. Thanh niên áo đen cung kính đáp, News khẽ gật đầu, chuẩn bị một chút, chúng ta phải dừng chân ở nơi này, phải chọn ra một căn phòng lớn. Vâng, đại nhân, thanh niên áo đen cung kính gật đầu. Lúc này, ba chiếc bóng đen lấp lóe xuất hiện ở một tòa nhà to lớn, nhìn thấy trong đám người của News mà thanh niên áo đen dẫn đường tới, lập tức lên trước hành lễ. Tất cả bọn họ đều mặc trang phục chế tạo giống nhau, giống như một đội bộ đội đặc thù. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, hắn nhìn ra thực lực của mấy người này, lại còn đều là người khai hoang. Nhân vật như thế này, ở trong thành đều tính là cao thủ tuyến một, lại đóng giữ tại khu 9 đã bị thợ săn quét sạch. Trong mắt hắn lóe lên ánh vàng, rất mau, tình hình trong tòa nhà lớn hiện lên trong mắt, hắn nhìn đến ngây người, sau đó chợt bừng tỉnh, nhìn về phía News đang lóe lên một tia tán thưởng trong ánh mắt. Thiếu gia, khu 9 này là một trong những cứ điểm ngoài thành của chúng ta. News cố tình bước chân chậm lại, thấp giọng nói với người đi bên cạnh Đỗ Địch An, lúc trước từng nghe ngươi nhắc qua, khai phá ra một chỗ ẩn nấp mới ở ngoài thành, lúc ngươi rời đi, ta lo rằng trong thành xảy ra biến cố, đành âm thầm tạo ra vài nơi trú ẩn, nếu như mà trong thành không trụ nổi, cũng có thể trú chân tại nơi này. Thông minh, Đỗ Địch An mỉm cười nói, News khẽ cười, đều là chủ ý của ngươi, thiếu gia. Thanh niên áo đen dẫn đường phía trước và ba người cúi đầu hành lễ nhìn thấy bộ dạng của News, không nhịn được mà khẽ liếc nhìn. Bọn họ cũng không quen biết Đỗ Địch An, bọn họ đều là những người News cứu ra từ trong gian khổ, Bọn họ biết rõ năng lượng của Nius lớn đến nhường nào, không ngờ rằng hắn cũng sẽ có lúc khiêm tốn như thế này. Mời, thanh niên áo đen đẩy một tảng đá đổ ra, phía sau lại là một cánh cửa, phía sau cửa là một cây cầu thang u ám, thông xuống lòng đất. Chương 1277, 1012. 1012, Đỗ Địch An không hề bất ngờ, hắn sớm đã nhìn thấy, bên dưới tòa nhà lớn này đã bị Nius cải tạo thành một căn cứ dưới lòng đất, đủ để đảm đương ba chữ nơi trú ẩn. Trong căn cứ dưới lòng đất, thiết bị đầy đủ, có khu sinh hoạt nghỉ ngơi trang trí xa hoa, có khu làm việc với đầy những loại máy móc, còn có kho binh khí chất đầy thuốc nổ và súng ống. Súng ống trong nơi này không khác mấy so với súng ống của thời đại trước, đều là đạn vỏ kim loại, khác biệt duy nhất, có lẽ chỉ là sự chênh lệch về độ chuẩn xác và uy lực mà thôi, nhưng đã xem như là súng lục danh xứng với thực rồi. Đi đến tầng 1 của khu sinh hoạt dưới đất, thanh niên áo đen vốn định đưa Đỗ Địch An và Nius đến gian phòng rộng lớn nhất ở đó, sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi, nhưng Đỗ Địch An đã phất tay mời để lui xuống, quay người nói với Nius, để những người khác người nghỉ ngơi trước, chúng ta đi vào trong thành một chuyến, xem thu thập tinh thể Urani thế nào rồi. Vâng, thiếu gia, Nius cung kính gật đầu. Đợi sắp xếp ổn thỏa cho Patton và những tâm phúc khác xong, Đỗ Địch An và Nius quay trở về trong thành, lần này không cưỡi lang mã, Nius thi triển toàn lực, gắng gượng theo kịp tốc độ của Đỗ Địch An. Nhìn thấy thực lực của Nius, Đỗ Địch An càng cảm thấy nên nâng cao thực lực cho hắn và đám người Patton. Ban đầu hắn giữ lại không ít tài nguyên, những đó đều là tài nguyên bình thường, thực lực của Nius và đám người Kyo vẫn kẹt ở cấp nội hoang đỉnh phong, cùng một cấp bậc so với Long Mẫu lúc trước và đám người Dực Vương. Tuy rằng bọn họ có không ít ma ngân có thể chọn lựa, có lượng lớn thần tương có thể dùng, nhưng muốn trở thành chúa tể, nhất định phải cường hóa ma ngân mới được. Ma ngân huyền thoại số lượng ít ỏi, muốn tìm được 5 ma ngân huyền thoại giống nhau để tiến hành cường hóa, độ khó rất lớn, đến nỗi mà đám người Nius và Kyo sớm đã đạt đến nội hoang đỉnh phong, nhưng lại mãi kẹt ở bước này. Với sự toàn lực tung bay của Nius, hai người rất mau về đến trong thành, sau đó xuyên qua khu ngoài thành, về đến cứ điểm bí mật của khu trong thành. Có chuyện gì không? Sau khi đi vào cứ điểm bí mật, sắc mặt của Nius nghiêm trọng hỏi người đón cửa, cứ điểm này vô cùng đơn giản và thô sơ, nhưng mà bên trong lại bố trí máy điện báo. Từ sau khi Đỗ Địch An đưa điện lực vào khắp mọi gia đình, công nghiệp Sylvia phát triển với tiến độ thần tốc, còn Edward thừa dịp lúc này một làn sóng cách mạng công nghiệp lên cao trào, dưới tư tưởng truyền đạt của Đỗ Địch An, nhanh chóng trở thành người trào lưu. Hồi bẩm đại nhân, vừa có hai điện báo truyền tin tức đến, đã mua được tinh thể Urani, đang đưa trên đường tới. Trông giữ ở cứ điểm bí mật này là một nữ tử trẻ mang khăn che mặt, giọng nói êm tai, ngón tay nhỏ dài, nhìn qua vô cùng linh hoạt. Nius khẽ gật đầu, thúc giục bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải làm được, dù cho là làm cứng. Vâng, đại nhân, nữ tử khẽ nhìn Đỗ Địch An ở bên cạnh, mơ hồ cảm giác đây là một nhân vật lớn, nàng không dám dò hỏi, nhận lời một tiếng rồi mau chóng đi đánh điện báo. Thiếu gia, ngươi ngồi. Nius không để Đỗ Địch An đứng, lập tức đưa ghế đến. Đỗ Địch An không hề khiêm nhường, kéo ghế ra ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Sau chừng 10 phút, ở phía đối diện ngoài cứ điểm bí mật, có hai nhóm người mặc áo đen lén lút đi vào sau khi có ám hiệu, lấy ra từ trong lòng hai gói đồ vật, to bằng cái đầu, là hai khối mỏ quặng Urani. Khối mỏ quặng Urani này nhìn giống như một tảng đá có một vệt xanh bên trên, Đỗ Địch An nhìn vậy khẽ cau mày, nhưng nghĩ đến trong nơi trú ẩn của Nius ở ngoài thành có thiết bị tinh luyện, liền đem hai khối mỏ quặng Urani cất đi. Không bao lâu, lại mấy tốp người tấp nập đến, đưa đến những mỏ quặng Urani trọng lượng khác nhau và tinh thể Urani đã tinh chế ra. Đỗ Địch An thấy trọng lượng đã đủ, lập tức quay người rời đi, không đợi người đưa đến tiếp theo sau nữa. Đợi khi về đến khu 9 của cứ điểm ở ngoài thành, sắc trời đã dần dần tối lại, bây giờ đang là mùa thu, khoảng chừng 5 giờ mặt trời đã lặn về tây, chỉ còn sót lại một vệt hoàng hôn mờ nhạt. Thời gian cấp bách, Đỗ Địch An đem theo mỏ quặng Urani cùng tinh thể Urani nhỏ vụn đến tầng thứ 2 của căn cứ đã trang bị các loại máy móc, mài nhỏ quặng Urani, ngâm. Rồi lại tìm một con dao nhỏ sắc bén, nhanh chóng phân chia nguyên tố Urani ở bên trên. Còn những tinh thể Urani đã tinh luyện ra kia, hắn đem mài nhỏ thành cát, sau đó tìm một tấm da thú rắn chắc, cuốn lại, da thú cuốn thành vòng tròn, to nhỏ vừa đủ đeo vào cổ. Sau khi liên tiếp phân tách hai khối mỏ quặng Urani, Urani thu thập được hoàn toàn phủ kín vòng da thú, mỏ quặng Urani còn lại Đỗ Địch An đưa cho Nius cất vào trong túi. Nhìn vòng Urani làm từ da động vật thô sơ được tạm thời tạo ra, Đỗ Địch An hít một hơi sâu, sai Nius đem đến một chiếc gương, ngồi phía trước gương, lấy ra vài con dao phẫu thuật, gây tê cho phần cổ của mình. Đợi sau khi phần cổ mất đi cảm giác, lập tức dùng dao phẫu thuật cắt bề mặt của phần cổ, trong đồng tử toàn là sắc vàng, tình hình trong cổ có thể nhìn thấy rõ ràng. Chương 1278-10013. 10013, dao phẫu thuật chuyển động nhanh chóng trên ngón tay hắn, cắt biểu bì ra, không hề tổn hại mạch máu, khi biểu bì gỡ xuống, lộ ra vòng urani mà ngọc bích buộc chặt trong máu thịt và yết hầu. Màu xanh biếc nhìn như là tràn đầy sự sống, nhưng thực ra lại là chí mạng, máu thịt ở xung quanh vòng urani đã hoại tử, màu sắc của mạch máu cách khá xa mao mạch cũng biến thành một màu ngọc bích, dường như là đã bị phóng xạ cảm nhiễm. Đỗ Địch An hít một hơi thở dài, sau lưng rút ra một lưỡi dao vô cùng sắc bén, chậm rãi di chuyển đến trước vòng urani, nhẹ nhàng rạch. Lưỡi dao sắc chém sắt như chém bùn, vòng urani cứng chắc dễ dàng bị chặt đứt, không có một chút mảnh vụn. Ánh mắt của Đỗ Địch An nghiêm trọng, hai tay giữ chặt vòng urani, nhanh chóng gỡ ra, sau đó rất mau với lên kim chỉ đã chuẩn bị sớm từ trước ở bên cạnh, nâng lớp da trên bề mặt lên, không miệng vết thương liền lại, sau đó lại đem vòng urani da thú trước đó vừa làm ra đeo lên cổ, động tác này làm liền một mạch, trong vòng một phút ngắn ngủi đã làm xong. Thiếu gia, đây là... Nius ở bên cạnh nhìn thấy Đỗ Địch An một mình hoàn thành phẫu thuật, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng trong phần cổ của Đỗ Địch An lại đeo đồ vật như thế này. Đây rõ ràng không phải là Đỗ Địch An tự đeo cho mình, khó mà tưởng tượng hắn trước đây rốt cuộc đã trải qua những gì. Từ động tác Đỗ Địch An mặt không đổi sắc lấy ra vòng urani, hắn đã biết, người đàn ông này trước sau như một điều yên tĩnh, âm thầm chịu đựng. Đợi lát nữa tìm con ma vật, đeo đồ vật này lên cho nó, tìm một con khỏe, thích kiếm ăn khắp nơi vào. Đỗ Địch An chỉ vài vòng urani bị chặt đứt ở trên đất nói. Nius hồi hồn trở lại, có hơi không hiểu, thiếu gia, tại sao người phải đeo vật này lên cho chính mình? Tinh thể urani này dường như không tốt với cơ thể, không thể đeo vào chứ. Cái này có thể khắc chế phân tử hoang thần trong người ta. Đỗ Địch An nói một câu ngắn gọn, rồi quay người đi ra ngoài. Vòng urani da thú hắn tự mình tạo ra tuy rằng đeo ở bên ngoài cổ, nhưng hiệu quả không khác gì vòng urani lúc trước. Dù sao cái mà phân tử hoang thần e ngại là tính phóng xạ của urani phóng ra, chỉ cách lớp biểu bì không hề có ảnh hưởng. Lúc đầu sở dĩ Barrow lắp vòng urani kia vào sâu trong da thịt của cổ hắn, chủ yếu là lo lắng đeo ngoài cổ dễ bị đánh vỡ, hoặc là muốn giấu đồ bên trong vòng urani. Nghĩ đến đây, trong lòng Đỗ Địch An khẽ động, thấy Nius đã nhặt vòng urani kia lên, hắn quay người vẫy tay, từ cái trên tay hắn cầm, dùng thấu thị quét qua một lượt, vẫn là không cách nào hiểu rõ. Ánh mắt hắn sáng lên, đem vòng urani vỡ nát đến chỗ kim loại rát vàng lúc trước nghiền nát tinh thể urani, dùng búa kim loại đè bẹp đập nát. Rất nhanh, trong vòng urani vỡ vụn lộ ra một đồ vật chip kim loại, khoảng chừng 1 cm hình vuông. Nhìn thấy đồ vật này, trong lòng Đỗ Địch An thở phào, xem ra vấn đề quả thực là ở trên vòng urani. Hắn đập nát một nửa khác của vòng urani, lần này bên trong lại không có gì cả. Lông màu của Đỗ Địch An khẽ cau lại, cái này có gì không đúng lắm. Nếu chip kim loại này là thiết bị định vị Barrow lắp vào, vậy thứ đồ phi nguyệt cấy ghép vào mình lại là cái gì? Lẽ nào nàng cố ý lừa gạt ta? Hắn cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, thông qua thấu thị, quét một lượt từ đầu đến chân, nhưng, trong người không có kim loại nào cả, chỉ có bộ phận máu thịt biến dị bị hoang thần cảm nhiễm. Hắn suy nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra manh mối gì, dứt khoát không trì hoãn nữa, đem chip kim loại kia giao cho Nius, đây là thiết bị định vị, tìm con ma vật rồi đeo lên. Nius bất chợt bừng tỉnh, lập tức nhận lấy chip kim loại. Đỗ Địch An về đến tầng 1 của căn cứ, Sai Patton gọi tất cả mọi người dậy, chuẩn bị xuất phát. Thiếu gia, trời cũng tối rồi, phải tiếp tục đi sao? Patton thắc mắc hỏi, đầu Dian khẽ gật đầu, khu vực này trời tối rồi cũng không gì cả, không cần lo lắng. Trong lòng Patton nghĩ như vậy cũng đúng, chỉ dựa vào thực lực của hắn cũng có thể tùy ý lang bạt ở nơi này, huống hồ còn có Đỗ Địch An thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều ở đây. Tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát, đem theo tất cả hành lý. Patton lập tức hét lớn gọi người trong khu nghỉ ngơi. Nius lắp chip kim loại vào trong người một con huyết huỳnh trùng ban đêm đi ra tìm thức ăn. Huyết huỳnh trùng này to bằng nắm tay, tuy rằng là ma vật cấp thấp, nhưng phạm vi hoạt động khá rộng. Ở bên cạnh huyết huỳnh trùng thường có ma vật mạnh mẽ đi theo. Huyết huỳnh trùng dùng màu máu huỳnh quang của mình dẫn dụ những ma vật khác lại gần. Còn ma vật mạnh mẽ bên cạnh sẽ phụ trách đánh giết, đợi sau khi nhấm nháp xong ma vật, thức ăn thừa còn lại chính là nguồn thực phẩm lấy để sinh tồn. Xử lý xong thiết bị định vị, Đỗ Địch An đem theo một nhóm người, gấp rút lên đường trong đêm khuya, tiến về hướng Nam. Nếu như có cơ hội, Đỗ Địch An muốn xem, cự ma của cảnh vật phía Nam là sinh vật như thế nào, nơi đó liệu cũng sẽ có đế quốc nhân loại khác không? Chương 1279, hướng Nam. Hướng Nam, sau khi tiến vào hoang khu, số lượng ma vật gặp phải ở ven đường tăng lên rõ rệt, không cần Đỗ Định An ra tay, đám người Nius và Patton, Kyo đã nhanh chóng xông lên chém giết. Tuy rằng đều là cấp nội hoang, nhưng thực lực của bọn họ cũng không thua kém so với đám người gia tộc thú ma Dược Vương, Long Mẫu. Lúc đầu, khi Đỗ Định An đảm nhận chức chủ thành, cướp sạch toàn bộ chiến kỹ tuyệt mật cùng rất nhiều kỹ năng chiến đấu quý giá của tam đại gia tộc thú ma, không chỉ tự mình học tập, còn truyền dạy cho đám người Nius. So với Dược Vương, Long Mẫu, những thứ bọn họ học được phức tạp và phong phú hơn nhiều, chỉ là thời gian học tập có hạn, một mặt nào đó vẫn không đạt đến độ cao của đám người Dược Vương Long Mẫu. Thiếu gia, trước mặt là hoang khu màu đen, chưa từng khai phá. Nius lật xem bản đồ, vào lúc biết Đỗ Địch An chuẩn bị rời đi, hắn đã chuẩn bị xong bản đồ hoang khu ngoài thành, trên đó ghi chép tỉ mỉ phân bố cứ điểm của gia tộc thú ma và tình hình phân bố của ma vật. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, thẳng tiến, tiếp tục đi lên trước. Hoang khu chưa từng khai phá đối với gia tộc thú ma mà nói là tương đối nguy hiểm, nhưng ở trước mặt hắn chẳng tính là gì, chỉ dựa vào thực lực của đám người Nius đã đủ càn quét, dù sao nơi này gần với tường lớn, tỷ lệ xuất hiện ma vật cấp vực sâu rất thấp. Vừa tiến vào hoang khu màu đen chưa lâu, đám người đã gặp phải ma vật cao 4, 5 tầng nhà, giống như một ngọn núi nhỏ, nằm sấp trên mặt đất, trên lưng lồi lõm không bằng phẳng, như quái thạch lởm chởm. Nếu không là dựa vào nguồn nhiệt thị giác bắt được phản ứng sinh mạng của nó, sẽ chỉ hiểu nhầm là một gò núi nhỏ nhấp nhô. Quái vật núi đá đẳng cấp săn bắn cấp 62, cấp nội hoang. Một cô gái mặc áo da màu đen đeo mặt nạ phía sau Nius cảm nhận được ma vật này, thấp giọng báo cáo với Nius. Nius nghe được, ánh mắt khẽ ngưng lại, quái vật núi đá với lực phòng ngự đáng sợ nổi danh, trong cùng cấp hầu như không cách nào thương tổn được nó, trừ phi là kẻ tách rời với công kích vô cùng nổi danh, hoặc là kẻ ma long của long tộc mới có thể đánh bại nó. Đỗ Địch An bay thẳng qua đó, lần này không để cho đám người Nius luyện tay, như vậy quá lãng phí thời gian. Dường như cảm nhận được hắn đến gần, Đỗ Địch An nhìn thấy quái vật núi đá này khẽ nhúc nhích một chút, nhưng rất mau lại tiếp tục nằm dạp tại chỗ, không biết là muốn chờ hắn tới gần đánh lén, hay là biết rõ kẻ địch không dễ động vào, dự định đánh lạc hướng. Đỗ Địch An nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng quái vật núi đá. Cảm nhận được quái vật núi đá dưới chân hình như hơi khẽ chấn động một chút, hắn khẽ mỉm cười, từ nơi xương sống đột nhiên kéo ra một lưỡi kiếm sắc màu đen, vèo một tiếng, như một tia chớp đen nhanh chóng đi đến giữa lưng của quái vật núi đá, nhanh chóng kéo dài đến đáy cùng. Rầm, một tiếng gầm nhẹ vang lên, xen lẫn vẻ thống khổ. Ánh đen lấp lóe, kéo về phía sau, cắt ra một vết nứt dài hơn 10 mét, máu tươi tuôn ra. Cơ thể của quái vật núi đá bị cắt đôi từ chính giữa, nhưng nhất thời chưa chết, lớn tiếng gào thét đau đớn. Thân thể lay động, giãy giụa bò lên từ trên mặt đất, nhưng không bò được mấy bước, đã lại nặng nề ngã xuống. Đỗ Địch An vẫy tay với đám người Nius, nhanh chóng theo kịp. Đám người Nius và Patton, đôi mắt nóng rực, cấp tốc đuổi theo. Đám tâm phúc ở phía sau bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Địch An ra tay, không khỏi có chút kinh ngạc đến ngây người, đây hẳn là ma vật cấp nội hoang, lại chết như thế này sao? Bọn họ tuy rằng từng nghe nói Đỗ Địch An rất mạnh, từng giết chết chúa tể. Nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn, chưa từng tận mắt chứng kiến, ai mà không biết tin đồn đều là càng đồn đãi càng phóng đại. Bọn họ chỉ biết lúc Đỗ Địch An xoán vị làm chủ thành chân chính Aristot không ở trong thành, bị Đỗ Địch An nhân lúc sơ hở. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của Đỗ Địch An so với chủ thành Aristot e rằng cũng không kém là bao. Đợi lúc đám người Nius đi đến, quái vật núi đá vẫn ngã trên vũng máu thầm kêu rên rỉ, không chết ngay lập tức, cũng không thể dịch chuyển, chỉ có thể chờ ma vật khác ngửi thấy mùi thức ăn lại đây. Biến nó thành thức ăn. Đỗ Địch An bay trên đỉnh đầu đám người, hướng thẳng về phía trước, không mất bao lâu, lại nhìn thấy một con địa tuyết lang đẳng cấp săn bắn hơn 40, công kích mãnh liệt, trên móng vuốt sói có kèm theo dòng điện sinh vật nhẹ, có thể khiến cho con mồi mất cảm giác. Lần này không đợi Đỗ Địch An ra tay, Nius và Kyo đã tiên phong lao ra, hai người hợp lực, mau chóng vây quanh chém chết con địa lôi lang này. Đến khoảng 12 giờ đêm, đám người Đỗ Địch An cuối cùng đã rời khỏi khu hắc hoang. Dọc đường giết chết hơn 100 con ma vật, trong đó gần một nửa là cấp thác hoang, còn gặp phải 2 con ma vật cấp chúa tể, là lãnh chúa, bị Đỗ Địch An tiện tay đánh chết.